Chào mừng các bạn đã đến với kênh Nghe Nắng Kể. Hy vọng các bạn sẽ có được những giây phút thư giãn tuyệt vời. Lời nói đầu, điều tốt đẹp hơn còn chưa đến. 1. Nếu ngẩng đầu lên nhìn bầu trời lúc này, bạn sẽ cảm thấy thế nào? Nhiều năm về trước, những lời mô tả vô cùng đẹp đẽ về thanh xuân đã miêu tả thế giới như những mảnh ghép rực rỡ. Trong khi thời gian xóa đi lớp vỏ bọc hư ảo, bạn nhìn lại vùng trời này, có lẽ sẽ không còn cảm giác như ngày xưa nữa. Phải nói thế nào để bạn hình dung được đây? Có lẽ là cảm giác vội vã ngẩng đầu thoáng nhìn sắc trời khi đang đi trên đường. Nếu ngẩng đầu lên nhìn những người xung quanh ngay lúc này, bạn sẽ cảm thấy thế nào? Ta thường bắt gặp rất nhiều người và việc trong sách. Những ký ức tồn tại đằng sau các câu chữ sẽ đồng hành với ta trên rất nhiều con đường. Thế rồi tới một thời khắc nào đó, ta sẽ vứt bỏ chúng và nắm lấy những thứ ta cho là quan trọng hơn. Những cảm động và đơn thuần thở ban đầu cũng trở nên vô giá trị. Thế nhưng bạn cũng hiểu rằng trong thế giới ta đang sống, chắc chắn sẽ có những thứ đâm rách vỏ kén bao trùm của ta ngày xưa. Những gai nhọn đó sẽ nhắc bạn đừng mãi cúi đầu làm chuyện riêng của mình nữa. Đã đến lúc ngẩng lên nhìn ngắm thế giới này và bàn chuyện mai sau. 2. Đi giữa thành phố này, bạn sẽ phải phát hiện rất nhiều người có chung thói quen. Chẳng hạn như nghe nhạc hoặc xem điện thoại trong tàu điện ngầm. Sau khi vào thang máy, nhiều người sẽ khoanh tay tự ôm lấy mình hoặc né tránh khi thấy ai đó phát tờ rơi. Những gì tôi quan sát được đều là động tác và biểu cảm vô cùng nhỏ bé, nhưng từ đó có thể ngầm thấy được vẻ bất lực và đề phòng của con người nơi này. Đó là những cảm xúc vô tình hoặc cố ý giữa dòng chảy vô cùng của thời gian. Những tình cảm sau cùng ta có được hoặc mất đi sẽ chiếm không gian lớn đến nhường nào trong cuộc sống của chúng ta. Bạn tôi nói, cô độc luôn song hành với chúng ta. Nó là bài học mà người trưởng thành nào cũng phải trải qua. Chịu đựng được nỗi cô độc đó, bạn mới có thể nhanh chóng lớn lên, trở thành người tốt hơn. Có lẽ chúng ta đều sẽ trải qua rất nhiều chuyện, gặp rất nhiều người, chậm chậm trở thành một người khác hẳn với mình, một người lớn nhưng vô cùng ghét. Ta học được cách ứng phó với rất nhiều tình huống, biết giao thiệp với người khác, biết khéo léo đưa đẩy, biết nói dối, biết nhẫn tâm. Ta đạt được những danh lợi và vật chất mình muốn, nhưng đến bao giờ mới có thể dừng bước và nhìn lại trái tim mình? Nếu có thể hình dung thế giới của mình bằng một từ, tôi mong bạn thật nhiều người sẽ chọn đặc sắc, thuận lợi, rực rỡ, chứ không phải bình thường, ít nhất là cũng đừng tầm thường. 3. Rất lâu về trước, lâu đến mức quên mất là lúc nào, lần đầu tiên tôi bước ra, tôi đưa ra quyết định là một người mạnh mẽ, không hổ thẹn với trái tim mình. Khi đó tôi không hề tưởng tượng ra cái giá phải trả cho quyết tâm này đắt đến nhường nào. Chúng ta đều chỉ là những giọt nước giữa biển đời mênh mông. Đôi khi tôi cũng muốn từ bỏ, nhưng những lúc bắt đầu chán nản, tôi đều nhớ đến quyết tâm sôi sục nhất, nhiệt huyết nhất kia. Khi không còn muốn bước tiếp, những suy nghĩ không cam tâm ùa đến, tôi sẽ nói với mình, nếu cứ khuất phục như vậy thì thật uổng phí. Con người nên biết tự đấu tranh với chính mình. Khi còn chưa tới đích thì đừng từ bỏ. Đừng cam tâm để những nỗ lực của mình không được đền đáp. Khi không thể thay đổi thế giới, bạn chỉ có thể cố gắng không ngừng để trở nên tuyệt vời hơn. Dẫu những lời đã nói, những việc đã làm là chân thực hay hư ảo, tôi đều mong muốn chúng sẽ được đền đáp. Đều mong tất cả sẽ không hóa tầm thường. Sau cùng, người chúng ta cần chiến thắng cũng chỉ có chính mình mà thôi. Khi đã chín chắn, bạn sẽ phát hiện thế giới này không hề chiều theo ý bạn. Chẳng qua chúng ta đều đang cố gắng hết sức để duy trì cuộc sống của mình. Và sẽ may mắn biết bao nếu ta có thể kiên trì với ước mơ của bản thân sau bao nhiêu thăng trầm, tối sáng. Tôi không muốn sống vì vòng đời, vòng quay của cuộc đời. Tôi chỉ muốn sống vì trái tim mình mà thôi. 4. Tất cả tác giả trong cuốn sách này, cũng như tôi, đều viết ra những gì bản thân muốn biểu đạt nhất. Tôi vẫn nhớ rất rõ một cậu bạn cấp 3 của mình từng viết: Tôi biết thời gian cứ trôi qua từng ngày, nên tôi vẫn sẽ sống từng ngày thế thôi. Đường dưới chân ta do ta bước đi mà có. Chúng ta phải gặp núi cao mới biết núi cao bao nhiêu, gặp sông sâu mới biết sông sâu thế nào, gặp đúng người mới biết đó là tình yêu. Chỉ khi hiểu được bản thân, bạn mới có thể sống là chính mình. Chúng ta đã từng và đang nỗ lực từng ngày, kiên trì và cố gắng vì thứ mình cần bảo vệ. Có lẽ khi đối mặt với cuộc sống phức tạp, chúng ta vẫn không biết mình nên đi hướng nào. Nhưng thật mừng là chúng ta đều đang dấn bước. 5 năm, 10 năm hay 30 năm về sau, có lẽ bạn sẽ không còn nhớ rõ những câu từ trong cuốn sách này. Nhưng xin hãy ghi nhớ cảm xúc của mình khi đọc nó. Đến cuối cùng, chúng ta sẽ già đi, sẽ rời xa nhân thế. Trên đời này không ai có thể thực hiện lời thề vĩnh cửu, cũng không ai trả giá cho cuộc đời của bạn. Khi bạn hiểu ra bản thân mình đáng giá hơn tất cả, bạn sẽ thấy thật vui vì ở thời khắc đó, mình vẫn còn năng lực để yêu thương. Một đời người sẽ có rất nhiều điều bị bỏ lỡ. Chúng ta bỏ lỡ tình yêu, tình thân, tình bạn, dẫu từng cố gắng hết sức để níu lấy, nhưng cuối cùng vẫn sẽ hối hận vì một giây sai lầm sau khi đã mất đi. Hoa bị ngạn nở, hoa không thấy lá, lá chẳng thấy hoa, cứ thế bỏ lỡ nhau. Những gì bỏ lỡ đều đã mất, tương lai còn chưa đến, chúng ta đang chậm chậm giảng hòa với thế giới này. Bất kể là thỏa hiệp hay tranh đấu, cuối cùng thứ thay đổi chúng ta đều sẽ là người và việc trên đời. Ta học được cách trân trọng, học được cách hạnh phúc, cũng quen dần với bỏ lỡ và chia xa. Thời gian sẽ sàng lọc ra những người sau cùng ở lại bên bạn, còn quá khứ bi thương sẽ tan theo mây khói. Thời gian sẽ giữ những điều tốt đẹp nhất đến sau cùng. Chúng ta cuối cùng sẽ làm một mình bôn ba tới đích. Quá khứ đã qua, những điều tốt đẹp hơn còn chưa đến. Đừng sợ, cũng đừng hoang mang. Muốn bước qua thời gian và quá khứ, chúng ta đều phải gói ghém hành trang của mình, mang theo hy vọng vào những điều tốt đẹp hơn để lên đường lần nữa. Có ai không bị thời gian để lại vết chân tàn nhẫn trên người? Suy cho cùng, cuộc đời của chúng ta là thép đã trải qua muôn vàn tôi luyện. Chương 1. Thư tình thời gian. Khoảng thời gian đẹp nhất là khi em nô đùa vui vẻ, còn tôi đang cười. Xin chào những năm tháng ấy, những người ấy, tất cả vẫn ổn, phải không? Thư tình thời gian. Khi nói hôm ấy là sinh nhật tuổi 35 của mình trên sóng radio, Lương Tiểu Xuyên thoáng đắc ý, thậm chí còn tiết lộ số điện thoại cá nhân trong chương trình. Là một MC radio, anh rất muốn nhận được lời chúc mừng của thính giả. Sáng sớm ngày sinh nhật, còn có người hâm mộ tới đài phát thanh tặng hoa quả và tranh vẽ tay. Anh là MC phụ trách một chương trình có tên Thư tình thời gian, chuyên chia sẻ những loại bài hát nhạc xưa kinh điển, phát sóng từ 10 giờ đến 11 giờ hàng đêm. Sau 11 giờ gần như đã là ngày mới, thế nhưng dường như thiếu mất điều gì đó. Trước khi chương trình số hôm ấy kết thúc, Lương Tiểu Xuyên chợt thoáng hụt hẫng. Có đôi lúc, Lương Tiểu Xuyên vẫn nhớ đến loại xe buýt màu xanh nhạt có hai hàng ghế ngồi đối diện nhau vào những năm 90. Khi đó anh mới 15 tuổi, học lớp 9, hệt như một mầm lúa cắm rễ trên đồng ruộng xanh non. Thỉnh thoảng khi đi xe, anh tranh thủ ngủ bù vì đêm qua ôn bài đến khuya. Nhưng đến trạm đường Thuận Đức, anh nhất định sẽ bừng tỉnh, đăm đăm nhìn về hướng cửa trước nơi hành khách lên xe. Cô gái kia trạc tuổi Tiểu Xuyên, để tóc ngắn gọn gàng, hợp mốt, hay mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt, có viền dưới in hoa nhí màu sữa. Rất lâu về sau, có lần Tiểu Xuyên nói với cô gái, hoa kem trên váy cậu trông có vẻ rất ngon. Cô gái khẽ cười nói, kem, đó là hoa sơn chi, nở vào tháng 7, hương ngọt thoang thoảng, ngửi nhiều sẽ nghiện, cũng sẽ chán ván. Tháng 7, tớ sinh tháng 7. Tiểu Xuyên chớp mắt, chợt chuyển chủ đề. Cậu cũng có ngửi mùi hương ngọt thoang thoảng, ngửi nhiều sẽ nghiện, cũng sẽ choáng váng. Nói xong, Tiểu Xuyên hơi hốt hoảng. Thực ra anh không dám chắc câu sau cùng là nói thầm cho chính mình nghe hay quả thật đã nói thành lời. Ban đầu cô gái sửng sốt, sau đó chợt cười nói: "Cậu ngớ ngẩn thật đấy." Tiểu Xuyên vẫn nhớ rất rõ lần đầu gặp cô gái ấy. Hôm đó anh tỉnh dậy trên xe, thoáng thấy một cô gái mặc váy vàng ngồi ghế sau, rất xinh đẹp và thu hút, rực rỡ như hoa cải vàng ươm mọc cạnh ruộng lúa xanh. Cô ấy tựa vào cửa xe, cầm chiếc radio đặt bên tai, mắt nheo mắt nghe tập trung. Lần đầu tiên Tiểu Xuyên phát sinh tinh thần trượng nghĩa trên xe buýt, nhường chỗ cho một bạn nam cao hơn mình nửa cái đầu. Sau khi chen qua mấy hàng ghế, anh vờ như vô ý đứng trước cô gái. Khi đó máy Walkman còn rất hiếm, nếu muốn nghe nhạc ở mọi nơi thì chỉ có thể cầm theo radio. Cô gái đã chỉnh âm lượng về mức rất nhỏ, nhưng Tiểu Xuyên vẫn nghe thấy tiếng nhạc cùng những tạp âm rè rè phát ra từ chiếc radio. Cô gái nheo mắt, dường như nhận ra đó là có người đang ngẩn ngơ nhìn mình, bèn cúi đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng càng như vậy, Tiểu Xuyên càng thấy cô ấy thật xinh đẹp. "Tớ quên mất vì sao về sau chúng ta lại thân nhau rồi." Một ngày nọ, Tiểu Xuyên hẹn cô gái ra ngoài ô ngắm hoa sơn chi, vờ như vô tình nói với cô ấy: "Nhờ lần xe hỏng khi đến trạm Minh Duyệt, chúng ta cùng xuống xe chờ chuyến sau." "Ừ, hình như thế." "Tớ rất sợ đến muộn bị mắng, lúc đó cậu còn ngượng ngùng đi tới. Tớ hỏi có phải học lớp cấp 2 ở trường trung học số 7 không?" "Ừ, không nhớ lắm." "Cậu bảo cậu cũng học gần trường trung học số 7, nếu không ngại thì có thể gọi xe đi ghép." "Đúng là tớ không nhớ nữa rồi." Tiểu Xuyên cười tít mắt. "Sau đó thì sao?" "Sau đó tớ biết là cậu tên là Tiểu Xuyên, tớ còn cho cậu nghe radio của tớ. Rồi tớ vừa với cậu đến đây cùng ngắm hoa sơn chi nở." Cô gái cũng cười, còn má ửng hồng ánh lên sắc trắng long lanh của hoa sơn chi, đẹp như đóa sen mềm mại. Đương nhiên Tiểu Xuyên không hề quên chuyện ngày hôm đó. Anh đâu có học gần trường trung học số 7. Anh học trường trung học trực thuộc Hoa Văn, cách trường trung học số 7 5 điểm dừng xe buýt. Sau khi cùng xuống xe, Tiểu Xuyên dành trả tiền, đợi cô gái đi vào trường mới chạy đến trạm xe buýt gần đó bắt chuyến xe tiếp theo. Dù tiêu hết tiền ăn trưa của cả tuần, còn bị giáo viên mắng vì đi muộn, nhưng Tiểu Xuyên vẫn rất vui. Để che giấu bí mật kia, Tiểu Xuyên chỉ có thể ngày ngày xuống xe cùng cô gái. Kể từ đó, anh trở thành học sinh chuyên đi muộn, nhưng lợi ở chỗ được nghe nhạc trên xe buýt. Có lúc anh lên xe trước giữ chỗ giúp cô ấy, có lúc xe đông người anh không giữ được chỗ thì đứng cùng cô ấy. Sau khi hai người cùng xuống, anh lại một mình chạy về trạm xe buýt đón xe. Đó là bí mật ngọt ngào thuộc về cô ấy mà anh chôn giấu trong lòng. Thật ra radio này là của ông tớ để lại, âm thanh không tốt lắm. Cô gái vừa nói vừa áp chiếc máy tai vào tai Tiểu Xuyên. "Ừ, cũng được mà." Tiểu Xuyên nheo mắt nghĩ. Hình như trong sách giáo khoa vật lý của chị có bài hướng dẫn cách chế tạo radio. Hôm nào nhất định mình phải chế tạo một cái tặng cô ấy. Nhạc trong radio rất hay. Thậm chí nhiều năm trôi qua, Tiểu Xuyên vẫn còn hoài niệm về những âm thanh xen lẫn tiếng sen sắp nảy. Những bài hát cũ hòa trộn trong tiếng ho của hành khách và tiếng hò hét của người bán vé khi ấy. Đến mức nhiều năm về sau, khi đã có sự nghiệp thành công, anh vẫn nặng tình nên kiêm thêm công việc MC chương trình phát thanh. Sắp đến 11 giờ, thư tình thời gian sắp hết, Lương Tiểu Xuyên bần thần nghĩ: không biết về sau cô ấy có dùng chiếc radio mà mình tặng không? Hoặc là nhiều năm trôi qua, cô ấy có còn say mê tình ca trên sóng radio như trước kia không? Ban đầu hai người đã hứa với nhau sau khi tốt nghiệp cấp 2 sẽ thi vào cùng một trường cấp 3. Nhưng cô ấy phải chuyển đến nơi khác cùng bố mẹ. Ngón tay út của Tiểu Xuyên thậm chí còn cảm nhận được sự mềm mại nơi ngón tay cô ấy. Nhưng lời hứa đã theo gió bay xa mất rồi. Dựa theo sách vật lý của chị, Tiểu Xuyên dành trọn 2 đêm chế tạo một chiếc radio tặng cho cô ấy. Anh lắp pin nghe thử và thật kỳ diệu, tiếng nhạc trong radio không bị nhiễm tạp âm rè rè. Hôm sau trên xe buýt, cô gái xòe bàn tay đeo găng vải ra nhận lấy chiếc radio của Tiểu Xuyên, đặt bên tai rồi lại lấy một phong bì giấy màu da bò trong túi đưa cho anh. "Tay cậu sao thế?" "Lúc hái hoa sơn chi bị ong mật chích đấy mà." cậu ngửi xem thơm không? Cô ấy cẩn thận mở phong bì ra. Buổi tối hôm trước, Tiểu Xuyên đã vô số lần tưởng tượng đến cảnh cô ấy cảm động đến rơi nước mắt khi nhận được chiếc radio của mình. Thế nhưng hôm đó, trong chiếc xe thoang thoảng hương ngọt ngào, Tiểu Xuyên mới là người không kìm được nước mắt. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ấy, có cảm giác giống như bị chích. Bèn vội vàng rút về, bối rối đưa tay lên lau mắt liên tục. Rất nhiều năm sau, cứ vào mùa hoa xuân chi nở, Tiểu Xuyên đều nhớ đến cô gái ấy. Khi đó chưa có internet, điện thoại cũng chưa phổ biến. Dù cô ấy đã viết địa chỉ của mình trong bức thư thấm đẫm mùi hoa xuân chi, nhưng những lá thư Tiểu Xuyên gửi đi sau đó đều hóa thành niềm chua xót. Cảm ơn các bạn đã nghe thư tình thời gian tối nay. Tôi là Tiểu Xuyên. Cuối cùng, Tiểu Xuyên vẫn phải kết thúc chương trình vào ngày sinh nhật của mình. Đúng lúc đó, một tin nhắn gửi đến, điện thoại trên bàn phát ra tiếng rung bần bật. Hi. Lương Tiểu Xuyên vẫy tay với đạo diễn chương trình, dường như anh còn muốn nói gì đó. Ừ, tôi vừa nhận được một tin nhắn chúc mừng sinh nhật. Tin nhắn không đề tên người gửi, không có trong danh bạ điện thoại của tôi, nhưng nhìn mã vùng điện thoại tôi đoán được ngay là ai. Không biết các bạn có một người như thế hay không? Một người mà dù đã xa cách nhiều năm, bạn vẫn nhớ rõ dáng vẻ năm đó của người ấy, nhớ rõ khoảnh khắc lần đầu tiên trông thấy người ấy, để rồi từ đó không thể nào quên. Lương Tiểu Xuyên dường như đang tự thì thào với chính mình bằng chất giọng ngọt ngào trầm ấm. Tháng 7 có bạn, đồ mi đã nở. Giọng nói ấy rất nhẹ, hệt như hoa xuân chi thoang thoảng bay trong gió. Xin chào, tôi là Tiểu Xuyên, bạn còn ở đó không? Bạn vẫn ổn chứ? Đồ mi là một loại hoa thuộc họ tường vi, thường sau khi mùa xuân đã qua, mùa hạ đến mới hoa mới nở. Đồ mi đã nở ẩn dụ tuổi xuân của người con gái đã trôi qua, hoặc tình cảm đã lùi vào quá khứ. Người tôi nhớ, chuyện tôi thương. Một, mùa hè năm ấy, chúng mình vừa mới quen nhau. Thi đại học xong, chúng mình cùng làm thêm ở một cửa hàng quần áo. Công việc là đứng ở đó, mở cửa mời chào khách hàng. Em và anh đứng hai bên cửa hàng gần như giữa cửa. Em vỗ tay vừa hô lớn, giảm đến 50%, giảm đến 50%. Anh hơi ngại, không dám hô lên, chỉ phụ trách nói, chào mừng quý khách, với vị khách vừa bước vào. Buổi trưa, hai nhân viên mới chúng mình cùng đi ăn. Đi trong con phố đi bộ, cứ rẽ rồi lại rẽ, chúng ta đến một quán mì thịt bò. Mì ở đó cực kỳ cay, em ăn rất khoái chí, còn anh ăn rất khổ sở. Sau đó chúng ta lại cùng đi đến quán trà sữa bên cạnh quán mì. Chủ quán là một bà cụ. Bà chỉ có một quầy hàng rất giản dị, một chiếc tủ để đá, một cái lò liên tục đun nước. Nước sôi thì đổ vào các ấm nước cũ đã đủ màu. Bà cụ còn có một con mèo mướp lười biếng nằm bên chân, vừa phơi nắng xòe lông, xòe móng liếm lông. Trà sữa rất ngọt, em không thích uống. Anh chẳng chút ngại ngần mà cầm cốc uống nốt phần còn lại. Bà cụ nhìn hai đứa ánh mắt đầy hâm mộ, khen chúng mình thật đẹp đôi. Em cười nói, bà ơi, chúng cháu chỉ là đồng nghiệp thôi. Từ đó, ngày nào chúng ta cũng đến quán mì thịt bò kia ăn trưa. Anh dần quen với vị cay của mì thịt bò, em cũng dần quen với vị ngọt của trà sữa. Chúng mình vừa uống trà sữa, vừa tán gẫu với bà cụ. Bà sống một mình ở căn phòng nhỏ phía sau quầy hàng. Rèm cửa sổ của phòng bị chú mèo làm rách một lỗ. Anh xung phong đến cửa sau khi tan làm. Anh chớp đôi mắt thật to, hỏi em, cậu cũng đến chứ? Ừ, em gật đầu khẳng định. Chiều tối hôm ấy, thời tiết oi bức đến khó thở. Anh mua rèm cửa và đinh ở cửa hàng dụng cụ gần đó, lóng ngóng tháo rèm cũ, lắp rèm mới. Em đứng cạnh đưa búa, đinh và các dụng cụ khác cho anh. Khi tập trung, trông anh rất đẹp trai, thỉnh thoảng còn liếc trộm em. Anh cười rất đẹp. Anh lắp rèm mới rất xấu, nhưng bà cụ chẳng bận tâm. Còn làm bữa tối cho chúng ta để cảm ơn. Bữa ăn ấy rất đơn giản, chỉ có cơm, rau và thịt xông khói. Chú mèo ấy, con ngọ ấy, cây ngô đồng, bà cụ tóc bạc, chiếc bàn gỗ cũ đơn sơ và cả anh đều làm tim em rung động. Về sau, chúng mình đều nhận được giấy báo trúng tuyển, phải đến hai thành phố khác nhau. Ngày làm việc cuối cùng ở cửa hàng quần áo, cả hai đều bồn chồn. Dù cả công việc, mì thịt bò và trà sữa đều thành thói quen, nhưng hôm ấy tất cả đều thay đổi. Sau khi tan làm, chúng mình vẫy tay chào tạm biệt nhau. Em bước 10 bước cho rằng anh sẽ gọi em quay lại, nói điều gì đó. Thế nhưng anh không hề. 2. Cuộc sống đại học tươi mới khiến em suýt chút nữa quên mất anh. Thế nhưng nửa năm sau, chúng mình gặp lại nhau. Khi ấy đang là dịp nghỉ đông, em đi qua phố đi bộ đến cửa hàng quần áo mình từng cùng làm để hỏi thăm những đồng nghiệp cũ. Thấy em, họ rất vui. Họ còn nói, chỉ 10 phút thôi anh cũng ở đây. Em rất buồn, thoáng cảm thấy bất lực bởi hai đứa đã lướt qua mà chẳng gặp nhau. Thế nhưng anh quay lại, bảo là mình để quên mũ. Trông thấy em, anh hơi giật mình nói, ơ, cậu cũng ở đây à? Hôm đó, chúng ta ở cửa hàng quần áo rất lâu, mãi cho đến khi bị chủ cửa hàng đuổi đi, cả hai đứa đều không muốn về, buồn chán đi dạo trên phố. Hôm đó, chúng mình đã đi hết con phố đi bộ dài cả cây số. Anh kể những chuyện vui ở trường, em cũng kể những khó khăn trong học tập và trong cuộc sống. Chúng ta cứ thế bước đi. Khi ấy, em chỉ mong thời gian và con đường kia có thể kéo dài vô tận. Thế rồi trời cũng về khuya, chúng ta buộc phải về nhà. Anh hơi ngập ngừng rồi hỏi em, mai tớ rủ cậu đi chơi được không? Em gật đầu. Anh bảo, phải tớ đưa cậu đến công viên Sơn Lâm. Hôm sau, ở công viên Sơn Lâm, anh thuê một bếp nướng, mua vài củ khoai lang. Anh xay xuyên khoai lang đỏ rực trên bếp. Than tàn rồi mà khoai vẫn chưa chín. Cuối cùng, ngón tay và cả mặt chúng mình đều nhỏ nhem vì khoai lang chưa chín kỹ. Kỳ nghỉ đông năm ấy, chúng mình cùng đi dạo phố, cùng đến hiệu sách ngồi bệt trên đất đọc truyện tranh, cùng ngồi sofa quán cà phê chơi PSP. PlayStation Portable, viết tắt của PSP, là một thiết bị giải trí cầm tay của hãng Sony, được tung ra lần đầu tiên vào ngày 11 tháng 5 năm 2004. Mỗi lần anh đưa em về, đều phải đi qua một con đường, nhà em ở bên đối diện. Lần nào khi chờ đèn đỏ, anh cũng đề nghị, chúng ta đợi đèn đỏ sau nhé. Đèn đỏ cứ sáng liên tục, anh không nỡ đưa em qua đường. Hôm giao thừa, anh hỏi em trên mạng, cậu có người yêu rồi à? Em đáp, ừ. Anh lặng thinh. Em cảm thấy như đang phản bội anh, giải thích rằng người ta theo đuổi rất lâu, em mới miễn cưỡng đồng ý. Nhưng hai đứa thậm chí chưa từng nắm tay nhau. Em càng giải thích, anh càng lặng im. Sau đó nữa, em nhận được điện thoại của anh, chỉ một câu nói rồi cúp máy. Dù có cậu có người yêu, tớ vẫn thích cậu. Em thật may mắn, em cứ ngỡ anh sẽ mắng em lăng nhăng, bắt cá hai tay. Thế nhưng anh không hề. 3. Sau khi trở lại trường, em chia tay với người đó, chính thức hẹn hò với anh. Nhật ký yêu đương của chúng mình là hàng trăm tin nhắn và hàng tá cuộc điện thoại mỗi ngày. Cảm giác xao xuyến và hạnh phúc không phai nhạt vì khoảng cách, mà thậm chí còn nồng nàn hơn. Em tự hào khoe với các bạn trong ký túc xá rằng anh đẹp trai, đáng yêu và tốt bụng đến nhường nào. Được nghỉ 7 ngày, em mua vé tàu đến chỗ anh, muốn cho anh niềm vui bất ngờ. Khi em đến, anh đang chơi bóng, mặc áo phông trắng, mồ hôi lấp lánh như ánh mặt trời. Trông thấy em, anh hơi sững lại, dụi mắt rồi lao đến như con sói đói. Em không tránh đi đâu được, bị anh ôm chầm vào lòng. Đó là cái ôm đầu tiên của chúng ta. Sau này em không bao giờ còn cảm nhận được nhịp tim đập nhanh như thế. Nhanh đến mức dường như sắp chết, nhưng lại không cam lòng buông tay. Anh bảo em ngồi đợi ở băng ghế dưới ký túc xá. Em đưa mắt nhìn lại hình ảnh con đường anh đi qua hàng ngày, cửa sổ phòng ký túc của anh và nhà ăn anh thường đến, lưu vào một tấm thẻ nhớ ký ức. Bóng những nhánh cây ngô đồng trên đầu rơi vào người em vụn vỡ, mấy chú chim vỗ cánh bay vào ánh hoàng hôn. Anh mang theo mùi xà phòng hương thơm hương đu đủ đi từ trên tầng xuống. Anh dùng toàn bộ tiền tiêu một tháng để thuê cho em căn phòng tốt nhất trong nhà khách gần trường, rồi nài nỉ xin ở lại. Từ khi chúng ta nằm trên giường, anh cứ nói đi nói lại một câu, em đừng đi được không? Anh là một đứa trẻ, ngày cuối cùng em phải đi thật. Anh gần như sắp khóc, dắt em đến ga tàu, không phải để tiễn em đi, mà là đi trả vé. Khi ấy có quá nhiều người xếp hàng, anh rất sốt ruột, thậm chí mặc chen ngang trả vé, còn bị một chú lớn tuổi trách móc, nhưng cuối cùng cũng trả được. Em mãi mãi không quên dáng vẻ mừng đến quên cả đất trời của anh khi đó. Thế là em lại trốn học thêm 3 ngày. Rồi cũng phải đến lúc chia tay, anh đưa em ra ga tàu, hai đứa mình áp tay lên nhau qua lớp kính. Tiếng còi vang lên phút cuối. Em cho rằng chuyến đi này hẳn sẽ khổ sở lắm vì nhớ anh. Em cho rằng anh sẽ bị đoàn tàu bỏ lại, xa dần khỏi tầm mắt em. Thế nhưng anh không hề. Bốn. Anh lên tàu khi tiếng còi cuối cùng vang lên, đưa em về rồi một mình quay lại. Khi em kể lại chuyện này, mấy cô bạn trong ký túc nghe xong đều xích xoa ngưỡng mộ. Họ nói anh đúng là rất yêu em. Đúng vậy, khi đó em tin chắc rằng anh yêu em thật lòng. Thế rồi chúng ta cứ yêu xa như vậy trong suốt 4 năm. 4 năm anh gặp biết bao cám dỗ, em cũng có không ít lần yếu lòng, nhưng tất cả đều không quan trọng. Quan trọng là 4 năm sau chúng ta vẫn ở bên nhau. Tốt nghiệp đại học, chúng ta cùng đến Bắc Kinh thuê một căn nhà 2 phòng ở khu vực đường vành đai số 4 phía Bắc, ở ghép với 2 người. Lòng tự tin và tự tôn của đứa trẻ liên tục bị đả kích, mài dũa, nhưng may sao chúng ta cuối cùng cũng tìm được vị trí của mình. Anh làm nhân viên bán hàng, ngày ngày hối hả ngược xuôi, càng lúc càng cúi mình xuống thấp. Anh nói thu nhập của nghề bán hàng khá cao, anh sẽ cho em một cuộc sống tốt. Bằng sự cố gắng của mình, nửa năm sau, anh trở thành người có thành tích số 1 trong bộ phận bán hàng của công ty dược đó. Anh đưa thẻ lương cho em, bảo em muốn mua gì cũng được. Thế nhưng em chưa bao giờ dám tiêu dù chỉ một đồng trong số tiền ấy. Tất cả đồ ăn, thức uống, vật dụng sinh hoạt khi đó đều do em bỏ tiền túi ra mua. Khi ấy em đang làm việc trong đại lý số 4. Em ngốc nghếch, như được dày mặt nên hiệu quả công việc cũng tạm được. Thu nhập của em tạm đủ để hai đứa chúng ta chi tiêu. Chúng ta cứ sống như thế ở khu vành đai số 4 phía Bắc 2 năm. Nhưng cũng ngày càng bận rộn, vẫn gặp nhau mỗi ngày mà càng lúc càng ít nói chuyện với nhau. Em cảm thấy anh đang dần trở nên xa lạ. Em cũng vậy. Cho dù em dám chắc tình yêu của em dành cho anh không hề vơi đi, nhưng em không thể khẳng định anh cũng thế. Anh đi công tác liên miên, có gọi điện về cũng chỉ để báo bình an. Trong những đêm ngủ một mình, em thường nghĩ anh đang làm gì. Anh ngủ một mình trong khách sạn cũng nhớ em chứ. Em sợ anh gặp chuyện gì bất trắc. Em tưởng tượng ra bao nguy hiểm rình rập anh. Trong khi em chỉ đành bất lực. Em chẳng biết làm gì ngoài việc liên tục gọi điện. Ban đầu anh rất vui, nhưng về sau lại cảm thấy quá phiền phức. Quá phiền phức chính là khởi đầu cho giai đoạn cuối của một cuộc tình. Cuối cùng cũng có một ngày em gọi cho anh, nghe thấy giọng một người phụ nữ khác, và thế giới của em vụn vỡ. Sau lần ấy, anh đi công tác về, nói chuyện nghiêm túc với em. Anh bảo rằng cô gái kia thích anh rất nhiều, thích đến mức có thể làm bất cứ chuyện gì vì anh. Anh nói cô ấy không cần anh phải cưới cô ấy, mong rằng em có thể chấp thuận để anh cùng một lúc có được cả hai người. Anh thậm chí còn khóc và nói một người đàn ông mà cả đời chỉ để có thể có một người phụ nữ, chẳng phải đáng buồn lắm sao. Trong tiềm thức, em luôn cho rằng đôi lúc anh ngơ ngẩn có thể là do nghĩ chuyện gì đó mà chưa dứt ra được thôi. Nếu anh không đứng hẳn ở góc độ của một người khác để nói chuyện với em, nếu anh không định nghĩa tình yêu theo cách ích kỷ như thế, nếu lúc đó anh trao cho em một vòng tay, ân hận và một lời hứa, em nhất định sẽ tha thứ cho anh. Nhất định. Thế nhưng anh không hề. Năm. Năm nay là năm thứ 3 kể từ khi chúng mình chia tay. Nghe nói anh sắp kết hôn. Tháng 7 em đi du lịch ở Bắc Hải, nằm trên bờ cát nhớ đến anh. Tháng 7 của 10 năm về trước, chúng mình vừa mới quen nhau, tất cả ký ức vẫn sống động như ở ngay trước mắt. Em không mảy may nghi ngờ tình yêu chúng mình từng có. Một cơn mưa bóng mây chợt vụt qua, ánh nắng hòa trong mưa hệt như những bông lúa mạch vàng ươm, giống như chuỗi ký ức về anh, vô cùng lóa mắt. Em còn nhớ rõ khi vừa tới Bắc Kinh, ngày nào chúng ta cũng mất 4 tiếng đồng hồ để đi về giữa cơ quan và nhà. Vì muốn bên anh thêm chút nữa, em nhất quyết tìm công ty ở gần công ty anh. Có một lần đi tàu điện ngầm, chúng ta đều phải đứng. Một đứa trẻ xa lạ chỉ cao đến đùi anh chợt kéo tay anh. Một tay anh cầm tay em, một tay cầm tay đứa trẻ. Ba người chúng ta bị chen lấn, xô đẩy nghiêng ngã, nhưng anh một mực không buông ra. Khoảnh khắc đó, em cảm thấy ba chúng ta là một gia đình. Về sau, nếu hai đứa mình có con, anh cũng sẽ cầm tay mẹ con em, mãi không buông như vậy. Em cứ cho rằng anh nhất định sẽ mang đến cho em một tương lai ngọt ngào đó. Thế nhưng, anh không hề. Anh vẫn yêu em, nhưng không còn thích em nữa. Một, nghe ngóng từ bạn bè, tôi mới biết mối tình đầu của mình sống rất ổn. Hôm nay chợt có hứng vào Weibo của cô ấy xem, tôi phát hiện trạng thái cô ấy đăng vào dịp Thanh Minh. Lật dở lại những bức thư tình nhận được từ thời cấp 3, tôi vẫn khóc. Dù kết cục thế nào, tôi nghĩ thời cấp 3 cậu ấy đã thích tôi thật lòng. Cuối cùng tôi quyết định đốt chúng đi, tiễn đưa mối tình đầu đẹp nhất, tiễn đưa tình yêu đã chết. Từ nay tôi sẽ một lòng làm vợ tốt của người khác. Trong ảnh đính kèm là một đống thư đã bị đốt. Tôi sững sờ nhìn máy tính rất lâu, những ký ức ngây ngô chợt tuôn trào như suối. Cho đến nay, tôi đã 3 lần viết thư tình. Cô ấy là chủ nhân của bức thư đầu tiên, là bức thư nồng nàn nhất, đơn thuần nhất. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ được trả lời, cũng chưa từng nghĩ sẽ kết giao với cô ấy. Tôi biết chúng tôi không giống nhau. Cô ấy là bạn cùng lớp với tôi hồi cấp 1, cấp 2. Đôi bên chưa từng qua lại. Lên cấp 3, cô ấy thường xuyên đứng nhất toàn trường, thanh cao, kiêu kỳ, còn tôi ngốc nghếch, thành tích thường thường, lại đa sầu đa cảm, tự nhốt mình trong thế giới riêng mà u buồn ấm ức. Tôi không biết vì sao mình thích cô ấy, có lẽ chỉ vì một lần tình cờ nghe được câu chuyện phím trên xe buýt. Có lẽ chỉ vì cô ấy đã đưa cho tôi một viên ô mai mơ rất ngon. Vài ngày trước, tôi đọc được dòng trạng thái của hàng xóm. Cảm giác thích một người là như thế nào? Cảm giác đầu tiên của tôi có lẽ là mình không xứng với cô ấy. Với cô ấy, viên ô mai mơ chỉ là ô mai mơ, nhưng đối với tôi, đó là động viên, cũng là ban phát. Tóm lại, từ đó tôi bắt đầu điên cuồng viết thư tình nặc danh cho cô ấy. Cứ mỗi tháng lại nhét vào hòm thư của cô ấy một bức. Mỗi lần viết và gửi thư, tôi đều cảm thấy cuộc đời này thật tươi đẹp. Cảm giác thích một người thật tốt. Chuyện cứ thế tiếp diễn. Đến hết năm lớp 12, mỗi lần viết, tôi đều tra cứu đủ loại thơ tình của các nhà thơ xưa và nay, trong nước và nước ngoài. Vào buổi tối thứ 6, tôi ngồi dưới ánh đèn bàn, cẩn thận chép lại bản nháp đã kiểm tra vài lượt, nghiêm túc viết từng câu, từng chữ lên giấy viết thư và phong thư được lựa chọn kỹ lưỡng. Thỉnh thoảng, tôi còn bỏ thêm cánh hoa, thành khẩn xếp vào như cầu nguyện, rồi tưởng tượng đến nét mặt của cô ấy khi nhận được thư. Thuở ban đầu ấy, tình yêu đối với tôi là một nghi thức thần thánh, tôi coi nó là một bí mật. Ngày có kết quả thi đại học, tôi nhận được một cuộc điện thoại, hỏi cả buổi mà không ai nói gì, suýt chút nữa còn định cúp máy. Đối phương chợt nói, "Tôi vẫn luôn biết người đó là cậu." Tôi giật mình, "Cậu đấy à? Cậu sẽ học trường nào?" Tôi nói, "Đại học X ở quê." Người ở đầu dây bên kia lặng thinh một hồi lâu rồi nói, "Cảm ơn thư của cậu. Thật ra cậu tốt lắm. Tôi cũng không như cậu nghĩ. Với lại, tôi đã đăng ký vào trường đại học Y ở vùng khác rồi." Tôi khẽ cười, nói, "Tuyệt quá, cậu vốn rất giỏi mà." Thế nên, người ở đầu dây bên kia ngập ngừng, "Tớ biết, tớ không mơ tưởng gì cả. Tớ vẫn cảm ơn cậu." Nói xong, cô ấy cúp máy. Có đôi lúc, chúng ta đã thất tình ngay từ khoảnh khắc bắt đầu thích một ai đó. Không tỏ tình, không nắm tay, không có cả một vòng ôm, không có gì cả. Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy dường như đã yêu rất lâu, Như thể ngay từ lúc sinh ra tôi đã yêu người đó, một người chưa từng có giao điểm với cuộc đời mình. Còn câu chuyện sau đó ư? Chúng tôi bỏ lỡ thời điểm đúng, sau đó gặp lại đúng người. Với tôi, đó là tình yêu chết yểu. Với cô ấy, đó là vết thương lòng. Trong bao nhiêu bức thư tình viết cho cô ấy, tôi nhớ nhất một câu của Pablo Neruda: "Tôi thích em trong âm thầm lặng lẽ, phảng phất như em đã đi mất." Tuyệt vọng mà kiêu ngạo. 2. Trong đêm Giáng sinh đầu tiên ở Nhật, tôi mở hộp thư ra, phát hiện bên trong có một quả táo và một phong thư. Khoi quay: "Chào cậu, thật ra tớ không biết nhiều về cậu lắm. Cậu chắc chắn cũng không biết tớ. Chỉ là vào hôm trường tổ chức dã ngoại, cậu mặc áo sơ mi trắng mà tớ thích nhất giữa bầy bồ câu. Gió thoảng, bồ câu chao liệng, dáng đứng cậu phản chiếu ánh sáng trắng lóa. Khoảnh khắc ấy, tớ đã rung động. Và giờ đây, khi viết bức thư này, tớ muốn nói rằng tớ thích cậu. Chúc cậu Giáng sinh vui vẻ." Tôi đứng trước hòm thư đọc đi đọc lại, cầm quả táo không nỡ ăn. Giây phút ấy, tôi rút cuộc cũng hiểu câu cảm ơn của người con gái nhận thư tình năm xưa không phải là lời nói dối. Tôi cũng muốn nói một câu cảm ơn chân thành với người này. Tiếc là cuối cùng vẫn không biết đó là ai. 3. Trong đời chúng ta sẽ gặp rất nhiều người khiến ta rung động, nhưng số người mà ta có thể níu giữ lại vô cùng ít ỏi. Có đôi lúc ta cảm thấy đó là tình yêu, nhưng đôi khi lại thấy đó chỉ đơn thuần là yêu thích, tán thưởng. Sự tồn tại của tình thư tình giống như tự luyến hơn là hâm mộ. Tự luyến một đêm khuya nhiều cảm xúc và cũng lắm lo âu. Tự luyến rung động thời thanh xuân lặng thầm mà cháy bỏng. Trong tư tưởng phương Tây, có một quan niệm truyền thống lâu đời và lắng đọng cho rằng yêu, suy cho cùng có thể xem như thứ ta trao đi mà không thể được đền đáp. Khả năng có được tình yêu càng xa vời thì khao khát càng mãnh liệt. Theo như quan điểm này, yêu chỉ là một phương hướng, không phải là một địa điểm. Khi đã đạt được mục đích, có được người yêu, trên giường hoặc theo những cách khác, tình yêu sẽ tự hao mòn. Trong cuốn Luận về yêu, Alain de Botton cho rằng thư tình là hình xăm của tình yêu, được xăm ở khoảnh khắc động lòng trong hồi ức sâu thẳm. Bức thư ngập nỗi tương tư, chữ tràn trang viết sẽ cho em sẽ không bao giờ trở thành vệt loang nhẹ nhàng mà đầy yêu thương trong lòng tôi nữa. Đôi khi chúng ta sẽ cảm thấy dường như mình cần phải tìm một thứ gì đó rất quan trọng, nhưng lại quên mất là thứ gì, nên không nhớ phải tìm ra sao. Chúng ta đã quên mất điều từng mang đến cho mình cảm giác tươi mới, rạo rực. Quên thứ từng khiến ta mê mải kiếm tìm, mất ngủ hàng đêm. Nếu tôi thật tâm yêu em, tôi sẽ không quên. Và dĩ nhiên tôi vẫn sẽ thản nhiên đi tiếp, nói trời đẹp quá, gió cũng thật dịu dàng. Tôi còn có thể nở nụ cười mệt mỏi trong ánh chiều tà và nói cuộc đời thật bình thản, cũng không có trắc trở hay ưu thương. Thời gian sẽ sàng lọc ra người chúng ta muốn. Chị Mễ là biệt danh tôi đặt cho chị trong một trò đùa nào đó. Chị là đồng nghiệp của tôi trong một năm làm việc ở đơn vị cũ. Tính chị vui vẻ xề xòa, có quan hệ tốt với mọi người, luôn là người sôi nổi nhất trong những buổi tụ tập. Cũng thích quan tâm săn sóc người khác, giỏi làm nóng bầu không khí, luôn tươi tắn hòa đồng, ai nấy đều yêu mến. Nhưng dù chị Mễ có là nữ hán tử, cứng như kim cương thì cũng muốn yêu đương, hẹn hò. 1. Mối tình đầu của chị Mễ bắt đầu từ năm lớp 10, hơi muộn so với thế hệ trẻ yêu sớm thời nay. Người yêu đầu tiên của chị là bạn cùng bàn. Khi ấy chị Mễ muốn giới thiệu người đó cho được bạn thân của mình, nhưng anh ấy lại thổ lộ với chị, thế là hai người hẹn hò. Điều kiện gia đình của người đó khá tốt, nhưng bố mẹ anh ấy đã ly hôn. Bố anh ấy cưới một người vợ trẻ làm mẹ kế cho con trai của mình. Buổi trưa, bố anh ấy lái xe đón anh ấy và chị Mễ tới nhà ăn. Tối đến thì anh ấy đạp xe đưa chị về nhà. Thỉnh thoảng họ cũng trốn học, đi dạo phố, xem phim, cuối tuần thì đi công viên chơi. Khi ấy, cảm giác của chị Mễ hệt như một người trưởng thành, cho rằng cứ sống bình yên như thế cũng rất tốt. Trong 2 năm đầu yêu nhau, họ không hề cùng đón sinh nhật chị. Năm đầu tiên, anh người yêu bị gãy xương do chơi bóng rổ đúng vào ngày sinh nhật chị. Năm thứ hai, một tuần trước sinh nhật, anh người yêu còn hồ hởi đưa chị đi chọn quà, nhưng chẳng được mấy ngày sau thì họ chia tay. Anh ấy mau chóng đến với cô gái khác. Mối tình đầu của chị Mẹ kết thúc ở đó. Nhưng cũng từ ấy, trong lịch sử tình trường của chị xuất hiện một vòng luẩn quẩn vô cùng não nề. 2. Người yêu thứ hai của chị Mễ là đội trưởng bóng rổ của trường, học trên chị một khóa. Anh ấy tỏ tình với chị Mễ ngay trước cả mặt đồng đội. Chị gần như không suy nghĩ gì mà đồng ý ngay. Chị Mễ nói với tôi, khi ấy nhận lời đơn giản chỉ vì cảm thấy anh ấy đẹp trai. Nhưng về sau mới phát hiện, dù anh ấy có vẻ ngoài rạng rỡ tỏa nắng nhưng nội tâm cũng có phần tối tăm u ám. Tình yêu của hai người hệt như những gì được miêu tả trong tiểu thuyết thanh xuân. Sáng sớm, chị mua đồ ăn sáng cho anh ấy, cùng anh ấy tập thể dục. Trong giờ thể dục buổi sáng, anh ấy rủ chị trốn học, đến trưa thì đưa chị đi ăn. Buổi chiều, chị Mẹ cầm đồ uống yêu thích của anh ấy và khăn lau đứng cạnh sân bóng xem anh ấy chơi. Nhìn anh ấy giải phóng sức trẻ và nhiệt huyết. Họ cũng thường xuyên đi tới khu trò chơi rất nổi vào thời đó. Khoảng thời gian bên nhau của họ không phải quá suôn sẻ, nhưng cũng coi như vui vẻ, đơn thuần. Chị Mẹ lại cảm thấy cuộc sống cứ như vậy cũng rất tốt. Gần đến sinh nhật chị Mẹ, anh người yêu ngày càng phải luyện tập nhiều hơn. Họ ít có cơ hội gặp mặt nhưng vẫn luôn giữ liên lạc. Anh ấy cũng hứa đợi thi đấu xong sẽ trở về làm sinh nhật buồn cho chị. Thế nhưng dần dà, chị Mẹ cảm thấy có gì đó không ổn. Chị hiếm khi thấy anh ấy trên sân tập, cũng không liên lạc được. Mãi đến khi đồng đội anh ấy nói, chị mới biết, hóa ra đợt đi thi đấu, anh ấy đã quen một nữ sinh trường khác. Giờ họ đang hẹn hò rồi. Chị Mẹ nói, về sau chị có gặp cô gái kia, dáng cao gầy, xinh đẹp lắm. Chị biết mình không bằng người ta, nên thôi cũng đành chịu. 3 năm sau, chị Mẹ lại yêu lần nữa. Tôi cũng đã gặp người yêu của chị. Anh ta không cao lắm, đeo kính, ngoại hình nhã nhặn. Họ quen nhau sau khi cùng chơi mạt chược. Về sau anh ta tỏ tình, chị Mẹ từ chối 3 lần. Nhưng sau nhiều lần từ chối, chị phát hiện mình đã quen với sự tồn tại của anh ta. Quen trò chuyện cùng anh ta, gọi điện thoại cho anh ta, quen cùng anh ta trút bầu tâm sự. Sinh nhật đầu tiên của chị Mẹ kể từ khi họ quen nhau bị bỏ lỡ vì chị từ chối anh ta. Về sau, vào một kỳ nghỉ, anh ta từ trường học ở ngoại thành về tỏ tình lại với chị Mễ ngay dưới tòa nhà chị đang sống. Lần này, rốt cuộc chị cũng đồng ý, nhưng họ không thể đón sinh nhật tiếp theo của chị do chị bận thực tập. Thời gian ấy, họ không cãi nhau lần nào, chị Mễ rất yên tâm. Lần này, chị chẳng nghĩ gì sâu xa. Chị cảm thấy đời họ còn dài, và đến mức không quá bận tâm đến một lần sinh nhật. Sau khi thi tốt nghiệp đại học, chị Mễ đi làm. Có lần chị đến trường của anh người yêu thăm anh ta, cuối cùng còn đưa hết tiền tiết kiệm của mình cho anh ta. Nhưng anh người yêu lại vì thế mà ít dần liên lạc với chị. Sinh nhật chị vào năm thứ 3 bên nhau cũng lỡ mất trong bầu không khí không mấy vui vẻ và nỗi băn khoăn khi đứng trước những lựa chọn sau khi tốt nghiệp. Mãi cho đến khi chị Mẹ phát hiện người yêu bắt đầu liên lạc nhiều hơn với bạn gái trước, dù anh ta giải thích rất nhiều nhưng chị hiểu, họ đã không còn quay lại được nữa. Sau khi chia tay, người yêu cũ đã làm một chuyện hết sức ngu ngốc. Anh ta đi rêu rao khắp nơi rằng họ chia tay do bị đồng nghiệp y của chị Mẹ chen vào. Trong cơn nóng giận, chị Mẹ xóa hết mọi phương thức liên lạc với người đó. 4. Anh Y là đồng nghiệp của chị Mẹ. Anh ấy trở về từ Thượng Hải. Là người có ý chí, có khát vọng, biết suy nghĩ. Khi tập huấn ở công ty, anh Y ngồi sau chị Mẹ. Vì một trò liên quan đến tách trà hoa cúc mà anh chị bắt đầu thân thiết. Dần dà, ngay cả những đồng nghiệp thiếu nhạy cảm cũng thấy họ rất hợp nhau. Sau khi chị Mẹ chia tay, anh Y hẹn chị đi xem phim. Trên đường đi, anh ấy đột nhiên nói, mọi người đều thấy chúng ta rất hợp nhau, em thấy sao? Chị Mẹ nghiêng đầu nói, hình như không có gì hợp cả. Về sau, ở Pizza Hut, anh Y nhìn chị, nói, hai chúng ta thử hẹn hò xem. Chị Mẹ suy nghĩ một lát rồi nói, được. Thời gian đầu bên nhau, giữa họ không có vấn đề gì. Nhưng chị Mẹ luôn hoài nghi liệu trong lòng anh Y có chị hay không. Chị không thể nhìn thấu trái tim anh ấy. Không biết ngày ngày anh ấy suy nghĩ gì. Cảm giác đó giống như anh ấy ở ngay đối diện chị, Họ cùng nhau trò chuyện, dùng bữa, dạo phố, xem phim. Nhưng chị Mễ luôn thấy mình không thể chạm đến nội tâm của anh ấy, không thể đến gần anh ấy. Chẳng biết có phải do tâm tư của anh ấy quá kín kẽ, hay anh ấy vốn dĩ không hề mở lòng với chị. Anh Y từng nói với chị Mễ: "Trên con đường tình yêu, anh đi nhanh hơn em phải nhanh chân đuổi theo nhé." Về sau khi chia tay, chị Mễ nói với anh Y: "Trên con đường tình yêu, em đã bắt kịp anh, thậm chí vượt qua anh. Không phải do em đi quá nhanh, mà là vì anh quá chậm." Anh Y cuối cùng cũng quyết định đến Bắc Kinh để thực hiện ước mơ và khát vọng của mình. Anh ấy hỏi ý kiến rất nhiều người, chỉ không hỏi chị Mễ. Mấy ngày sau, anh ấy làm xong thủ tục tạm hoãn công tác và chuẩn bị rời đi, chị Mễ mới biết tin này. Chị Mễ nói, chị đã gặp anh ấy, nói chuyện nghiêm túc, thậm chí là cầu xin anh ấy. Chị không phản đối anh ấy đi, chị biết nơi này không níu được bước chân anh ấy. Nhưng chuyện đó với chuyện chia tay không giống nhau. Chị nói chúng mình vẫn tiếp tục yêu, em có thể đợi anh, thậm chí sẵn lòng đi Bắc Kinh với anh. Nhưng đến tận lúc rời đi, anh ấy vẫn không cho chị một câu trả lời chắc chắn. Chị bảo, tới đây là chị biết chuyện của họ kết thúc rồi. Một kết thúc vô cùng tệ. Tiệc sinh nhật năm ấy của chị Mễ lại tiêu tan lần nữa vì sự ra đi của anh Y. 5. Đó là 4 mối tình của chị Mễ cho đến thời điểm hiện tại. Chị Mễ bảo tôi rằng, giờ tình yêu đã không còn quan trọng với chị. Nói thẳng ra là mệt, chẳng muốn yêu nữa. Gặp được thì gặp, tốt nhất là anh ấy có thể tự xuất hiện, chứ chị thật sự mệt rồi. Hệt như sinh nhật và những dịp lễ Tết suốt bao năm qua, dù đã thay người yêu mấy lần, nhưng thật trùng hợp là luôn không có ngày lễ nào trọn vẹn. Đây không phải là do người, mà là do mệnh. Số mệnh đã định tình duyên của chị Long Đông. Tôi nửa đùa, nửa thật. Chị hạnh phúc hơn nhiều người rồi, lỡ gặp kẻ cặn bã nào đó thì có nước khóc chết đi sống lại. Chị Mễ nói, chính vì chị không gặp phải kẻ cặn bã nào, chị có thể trách số kiếp Long Đông, chẳng có lý do nào để khóc đến chết đi sống lại nên mới ấm ức. Tôi lặng thinh hồi lâu, không biết phải nói gì. Cuối cùng chị Mễ nói, chị lãng phí bao năm thanh xuân, chưa có lần đón sinh nhật được tử tế. Nghe chuyện của chị Mễ xong, tôi nghĩ tình yêu trên đời này hầu hết đều bình thường và đơn giản. Một số người gặp nhau, hiểu nhau rồi ước hẹn. Một số người nắm tay bầu bạn rồi chia ly. Thật ra vốn không có nhiều gặp ghềnh bấp bênh, cũng không có khả năng ai cũng gặp kẻ cặn bã, lòng lan dạ sói. Nhưng chỉ những người, những chuyện bình thường đó thôi cũng đủ khiến ta đau thấu tim gan, đủ làm lòng người khó chịu. Thích một người không phải vì người ấy có thể cho ta thứ ta cần, mà là vì người ấy cho ta cảm xúc ta chưa bao giờ có. Về sau, chị Mễ nói với tôi rằng, 4 người này cũng như 4 mùa trong đời chị, 4 mùa tình yêu, mỗi người tượng trưng cho một mùa. Tôi hỏi chị, vậy chị có hối hận vì đã gặp 4 người đó không? Chị nói, không, không hối hận. Chị cảm thấy mình rất may mắn, cũng rất hạnh phúc. Ít nhất chị không gặp phải kẻ cặn bã. Và mỗi khi nhớ lại, chị đều nhớ đến những điều tốt đẹp. Vậy là được rồi. Người chúng ta từng gặp có lẽ không phù hợp với mọi kỳ vọng hoàn hảo của chúng ta, nhưng cuộc đời luôn phải trải qua những cuộc gặp gỡ như vậy đấy. Bất kể tốt đẹp hay u ám, nhất định phải trút sinh mệnh vào cuộc gặp đó. Yêu cũng vậy, chỉ khi bạn không ngừng gặp những gì không hoàn mỹ, cuối cùng mới chạm tay được vào điều hoàn mỹ thuộc về riêng bạn. Khi thế giới của chúng ta được chiếu rọi huy hoàng, những khoảnh khắc thời gian thất bại khổ sở, những lần khóc vì cái cặn bã kia sẽ không còn quan trọng nữa. Vì nhiều nguyên nhân khác nhau, tất cả trở thành quá khứ. Dù là chủ động buông bỏ hay bị ép chia tay, hết thảy sẽ hóa thành đốm lửa bập bùng trong dòng chảy thời gian. Năm tháng ngập kỷ niệm chỉ ghi được bằng thời gian gội rửa. Chúng ta mới có thể trở thành một người tốt hơn. Khi ấy, ta cũng xứng đáng gặp một người nữa khi tốt hơn. Đừng vì bỏ lỡ mà thở dài chán nản. Dù không thể cùng nhau đón sinh nhật, cũng đừng tin cái gọi là số phận trêu ngươi. Những người bạn đã bỏ lỡ, những sinh nhật ngọt ngào bạn chưa từng trải qua, vận mệnh nhất định sẽ bù đắp cho bạn gấp bội. Chỉ khi liên tiếp bỏ qua, bạn mới có thể gặp được đúng người. Ai cũng sẽ bỏ qua, ai cũng từng bỏ lỡ. Nhưng mong bạn hãy nhớ, người thật sự thuộc về bạn, sinh nhật đích thực của bạn sẽ không bao giờ lỡ mất. Thời gian sẽ dạy bạn biết cảm ơn, biết tha thứ, sẽ dạy bạn biết rằng những gặp gỡ của một người và sự xuất hiện của người ấy đều rất đỗi bình thường. Chỉ cần bạn chấp nhận và tin vào tình yêu, sẵn lòng vì người kia mà không ngừng tiến về phía trước, vậy thời gian nhất định sẽ sàng lọc, chọn ra người bạn thật sự cần. Bạn biết đấy, cuộc sống vốn phong phú hơn phim ảnh và tiểu thuyết, không phải vì tình tiết câu chuyện cảm động đến đâu, mà ở dưới những dòng chảy ngầm tưởng như vô cùng đơn giản kia, có thứ tình cảm mãnh liệt và tha thiết đến thế. Thời gian sớm muộn cũng cho chúng ta câu trả lời cho những gì chúng ta từng bỏ lỡ. Điều bạn muốn rồi sẽ tới. Điều chúng ta có thể làm là yêu hết lòng khi gặp được tình yêu. Dù có phải chia tay cũng không nghĩ quẩn. Tất cả yêu hận cuối cùng cũng sẽ như trăm sông đổ về biển lớn. Hiểu rõ tình yêu rồi, những nhiệt tình sôi nổi chúng ta dành trọn cho tình yêu sẽ không uổng phí. Chúc phúc cho chị Mễ, rồi thời gian sẽ sàng lọc ra đáng vẻ của một người mà chị muốn. Viết bao câu chuyện cũng không viết được cảm giác yêu em. 1. Tiểu Hy bảo rằng có một người trước khi rời bỏ cô ấy đã nói: anh thích em nhưng anh phải ra đi. Tiểu Hy hỏi: vì sao? Người đã nói: anh phải tránh xa bất cứ ai có khả năng lay chuyển vị trí của cô ấy. Nghe đến đây, tôi đặt quả táo đang ăn dở xuống. 2. Nghỉ hè năm 2013, tôi ở trong ký túc xá một mình, ngày ngày chỉ xem phim, ăn và ngủ. Một ngày nọ, tôi nghe được một bài hát có tên Cô gái họ Đổng trên mạng. Nghe xong, cảm giác đằng sau bài hát ấy ắt hẳn phải là một câu chuyện rất cảm động. Tôi chưa bao giờ quên được nụ cười của em. Chúng ta đều khao khát được già đi. Em đâu phải cô gái không có câu chuyện trong lòng. Yêu một nàng ngựa hoang, nhưng nhà tôi không có thảo nguyên. Những ca từ này cứ quanh quẩn trong đầu, khiến tôi không sao kiềm chế được. Tống Đông Giả. Tống Đông Giả là nhạc sĩ, ca sĩ sáng tác và trình bày ca khúc Cô gái họ Đổng. Chắc hẳn Tống Đông Giả trong tay đã nghe theo tôi suốt hành trình từ Bắc Kinh đến Dương Châu. Như thể trong điện thoại của tôi chỉ có bài hát đó. Dù tôi lên Baidu, tra và biết Tống Đông Giả đã nói cô Đổng chỉ là một người bạn bình thường của anh ấy, nhưng câu chữ và âm nhạc không thể giấu được tình cảm chân thành của một người. Ít nhất tôi không muốn tin đây chỉ là một tình bạn bình thường. 3. Kết thúc kỳ nghỉ hè năm ấy, tôi tìm được chính xác cô Đổng mà mình tha thiết ngóng chờ. 10 giờ 2 phút ngày 5 tháng 10 năm 2013, tôi và cô gái họ Đổng chính thức hẹn hò. Từ đó, cô gái họ Đổng trở thành bài hát của chúng tôi. Tháng 11 năm 2013, chúng tôi chia tay. Tạo hóa trêu ngươi, có lẽ cũng giống như lời ca đã hát. Yêu một nàng ngựa hoang, nhưng tôi không có thảo nguyên. Chuyện nghe sao mà tuyệt vọng. Tôi là người bị đá nên không có tư cách tỏ ra phách lối. Tôi hỏi lý do chia tay nhưng không nhận được câu trả lời. Về sau, tôi kết luận nguyên nhân mà mình không thể cho cô ấy được cảm giác an toàn. Tôi không thể trở thành người biết tránh xa những ai có khả năng lay chuyển vị trí của cô ấy trong lòng mình. 4. Từ tháng 11 năm 2013 đến tháng 2 năm 2014, tôi bước vào giai đoạn tuyệt vọng của đời người. Tôi chẳng thiết ăn uống, ngày qua ngày là chẳng làm gì. Xem, cô gái năm ấy chúng ta từng theo đuổi 14 lần. Xem, hợp đồng chia tay 8 lần. Em muốn hạnh phúc bên anh thì không dám xem, bởi đó là bộ phim đầu tiên mà tôi xem với cô Đổng. Tôi vẫn nhớ rõ hôm ấy mình sốt 38,5 độ. Chỉ nhìn cô ấy thôi cũng cảm thấy có được cả thế giới. Đau ốm không thể ngăn cản được cơn cuồng si của tôi. Tháng 3, tôi đọc Ngang qua thế giới của em của Trương Gia Giai. Chợt vô cùng có tình cảm với ông chú hơn 30 tuổi này. Tôi tra thông tin về chú. Là đồng hương Giang Tô, từng xuất bản rất nhiều tiểu thuyết. Khi liếc mắt đến chương ly hôn năm 33 tuổi, tôi dừng lại, không đọc tiếp nữa. Tôi tắt trang web đang đọc đi, mở chương trình Word lên và bắt đầu gõ chữ. Dần dần tôi bắt đầu viết truyện trên mạng, dùng lời văn kể lại câu chuyện của mình, cùng những người xung quanh cho mọi người. Đương nhiên, tôi cũng đang xen một chút mộng tưởng vào trong sự thật. Dù các câu chuyện thể hiện giá trị của mình, không ít người nói những câu chuyện của tôi rất ấm áp. Bạn bè trên Ren của tôi cùng những người hâm mộ trên Weibo ngày càng nhiều. Tình cảm của tôi như thể trong họa có phúc. 5. Ngày càng có nhiều bạn đọc trên mạng tâm sự với tôi, kể cho tôi nghe câu chuyện của họ. Tôi nhớ có một câu chuyện như thế này. Trước đây em rất thích một người, thích đến mức có lẽ cả đời này cũng sẽ không có được cảm xúc mãnh liệt như thế nữa. Về sau chúng em yêu nhau. 2 năm trước em nhận ra mình không thích anh ấy nữa, nên bước ra khỏi cuộc sống của anh ấy. Trong tên anh ấy có một chữ rất hiếm gặp. Có lần khi đang chép chữ, chép đến một chữ đồng âm, em liền nghĩ đến anh ấy. Nhưng không sao nhớ được trong tên anh ấy viết như thế nào. Mãi sau mới tìm thấy. Trước kia, bất kể em dùng kiểu nhập phiên âm để gõ chữ trong máy tính hay trong điện thoại, chữ này luôn nằm trong vị trí đầu tiên. Cô ấy nói với tôi rằng, người mà em từng ngỡ sẽ không bao giờ quên được, giờ đã không còn nhớ cách viết tên anh ấy. Thời gian mặc dù rất đắng, nhưng chung quy vẫn là bài thuốc hay. Cô ấy kể câu chuyện này xong, tôi cũng sực nhớ ra mình đã không còn nhớ số điện thoại của cô gái họ Đổng từng thuộc nằm lòng. Thời gian đúng là liều thuốc tốt, tất cả những gì đã mất đi đều quay lại với ta theo một cách khác. 6. Tôi cứ ngỡ mình sẽ không thích thêm ai khác. Mãi đến một ngày, tôi gặp lại cô gái họ Đổng. Khi ấy con tim tôi đã thôi xốn sang. Tôi chỉ mỉm cười rồi đi qua, không hề vương vấn hay do dự. Thế rồi lòng tôi bứt rứt vô cùng. Tình yêu khắc cốt ghi tâm của mình đâu rồi? Đi đâu rồi? Dù không biết tình yêu khắc cốt ghi tâm đã đi đâu, tôi vẫn tiếp tục viết. Người trong câu chuyện và người bên ngoài đều sẽ có những cảm nhận giống nhau. Có lẽ chính vào lúc đó, chúng ta đã quên phải tìm xem những bảo vật trân quý khắc cốt ghi tâm của mình đang ở nơi nào. Chẳng qua chúng ta chỉ nghĩ trong câu chuyện này mình đã phải tổn thương nhường nào hoặc cảm động bao nhiêu nên mới cảm thấy nó khắc cốt ghi tâm. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, nếu chỉ đơn thuần như thế thì sao có thể đến mức ghi lòng tạc dạ. Tôi thà coi nó như một nghi lễ tẩy rửa sau những trận phong ba khiến con người ta thay đổi thật nhiều. Khi nếu giữ những gì thuần khiết, ngây thơ nhất, chúng ta cũng đồng thời mất đi thứ gì đó như tuổi tác giữa dòng đời. Nó cứ dần vụt khỏi cho đến khi tan biến hoàn toàn, khiến cho chúng ta không kịp trở tay. Nhưng cũng yên tâm hoài niệm trong thanh thản, đó mới là khắc cốt ghi tâm. Rồi cuối cùng, chúng ta đều trở thành những kẻ chỉ dám lén lút nhìn qua khe hở, thầm nhớ về một ai đó trong đêm tối giống như bao người khác. Cũng lặng thầm mà thấp thỏm, chỉ có thể tự ôm lấy chính mình qua màn hình điện thoại. 7. Có một đoạn viết thế này. Khoai tây và cà chua không thuộc về cùng một thế giới, nhưng chúng đã đi đến bên nhau. Vì khoai tây sẽ thành khoai tây chiên, còn cà chua thì thành sốt cà chua. Chúng là một cặp đôi hoàn hảo. Tình cảm cũng thế, không có cặp đôi nào trời sinh đã phù hợp. Cái chúng ta cần là sự bao dung, thấu hiểu và biết cùng nhau thay đổi. Hai người ở bên nhau, biết nhìn vào những điểm tốt của đối phương, biết cảm ơn, biết trân trọng thì tình cảm mới lâu bền. Người thắng, tôi với người cùng hưởng vinh quang. Người thua, tôi với người cùng làm lại từ đầu. Tôi thuyết phục những người tìm kiếm sự an ủi nơi mình bằng câu chuyện của khoai tây và cà chua, khiến họ vững tin vào tình yêu. Đồng thời tôi cũng phát hiện mình thích một cô gái. Bởi vì khi viết, tôi thường vô thức nghĩ đến em. Rất nhiều lần muốn đưa em vào trong câu chuyện, nhưng lại không biết phải diễn tả như thế nào cho hay. Thứ viết trên giấy sẽ không để trong lòng. Thứ để trong lòng rất khó viết ra giấy. 8. Viết bao câu chuyện cũng không viết được cảm giác yêu em. Nếu tôi là một nhà văn, khi ra sách, tôi sẽ viết tên em trên trang sách. Nếu tôi là một nhà thiên văn học, tôi có thể lấy tên em đặt cho ngôi sao mình mới phát hiện. Nếu tôi là nhà vật lý học, tôi sẽ dùng tên em đặt cho một định lý nào đó. Nhưng tôi không phải họ, nên chỉ đành cẩn thận khắc từng nét tên em trong lòng mình, miêu tả thật tinh tế trong câu chuyện của tôi. Tôi tin dù ít hay nhiều, ai cũng mong trong những câu chuyện những câu chuyện ấy có thể bất ngờ hoặc bình lặng, nhưng chỉ thuộc về riêng ta mà thôi. Trong câu chuyện của em, tôi mong em tìm được chốn quay về. Nếu có hai người đọc hết bài viết này rồi mà không hẹn mà cùng nghĩ đến nhau, tôi chân thành chúc phúc cho các bạn. Chương 2. Chưa từng trải qua làm sao thấu hiểu. Thanh xuân của ai không mơ hồ, ai chưa từng vấp ngã trên đường đời, ai không vừa ôm ấp tổn thương vừa học cách trưởng thành. Vì đã trải qua nên càng thấu hiểu. Bạn đã vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất như thế nào? Năm 2003, dịch SARS bùng nổ. Trường cho chúng tôi tốt nghiệp sớm vào tháng 6. Cũng vì SARS nên những sinh viên mới tốt nghiệp như chúng tôi không tìm được việc làm. Sau một tháng bị mẹ cấm túc, tôi vội vàng đến Thẩm Dương tham gia vài buổi hội thảo tuyển dụng. Vị trí công tác mong muốn trên sơ yếu lý lịch từ chuyên viên thiết kế trở thành chuyên viên kế hoạch, từ chuyên viên kế hoạch thành nhân viên văn phòng, cuối cùng thành nhân viên tập sự. Khi đó, điều tôi hy vọng nhất là có một công ty gọi điện đến thông báo mời bạn đi làm. Thế nhưng, không có bất cứ một cuộc điện thoại nào cả. Khi ấy, bạn bè và người thân đều nhìn tôi với vẻ thương hại, nói: "Đấy, cậu nói xem, học hành có ích gì đâu. Mẹ cậu chạy vậy tạo điều kiện cho cậu đi học đại học, cuối cùng học xong cũng chẳng tìm được việc làm. Ôi chao." Đến bây giờ tôi vẫn nhớ rõ ẩn ý đằng sau tiếng thở dài đó. Tôi đang sơ yếu lý lịch lên mạng, một ngôi trường ở Phúc Kiến muốn tôi đến phỏng vấn. Tôi không nghĩ ngợi nhiều, chỉ cảm thấy mình hẳn sẽ làm được nên đã ngồi tàu đến Phúc Kiến. Tôi phỏng vấn, dạy thử rồi đàm phán hợp đồng. Thấy trong hợp đồng có điều khoản ký hợp đồng 5 năm sau khi tốt nghiệp không được công tác tại trường địa phương, tôi dứt khoát bỏ đi. Về sau, tôi lại bắt đầu lăn lộn trong các buổi hội thảo tuyển dụng nhân tài, gửi sơ yếu lý lịch, nhận điện thoại. Ở miền Nam có rất nhiều doanh nghiệp nhỏ, nhiều hãng buôn vải cũng lấy danh công ty may mặc để tuyển dụng. Tôi không còn nhớ mình đã tham gia nhiều nhất bao nhiêu cuộc phỏng vấn một ngày, cũng không nhớ các lãnh đạo phỏng vấn mình đã nói bao nhiêu điều liên quan đến thiết kế, tình cảm và tương lai. Mãi cho đến một buổi phỏng vấn nọ, lãnh đạo sau khi nói chuyện với tôi đã đập bàn, nói: "Cậu dựng cho tôi một bản rập ngay tại đây xem nào." Khi đó tôi cảm thấy mình như đồ bỏ đi. Việc tôi muốn làm là thiết kế, không phải dựng rập. Phòng trọ tôi ở từ một người thành 4 người, bữa trưa từ đủ mặn đủ chay thành chay toàn phần, cuối cùng trở thành món mì trộn rẻ nhất trong các loại thức ăn ở huyện. Tôi không dám gọi về nhà, chỉ biết trốn trong bốt điện thoại công cộng, gọi cho những người bạn chỉ mới chat trên WeWe, chứ chưa dám gặp mặt ngoài đời. "Bên cậu thế nào?" "Bên tôi không ổn lắm. Tôi đã thất nghiệp gần 1 tháng nay rồi, rất nhớ nhà." Khi đó tôi mới phát hiện, hóa ra điều khó khăn nhất trên đời không phải là nghèo khổ, mà là cô đơn. Không có lấy một người thân ở nơi này, không hiểu tiếng Mân Nam xa lạ mà họ nói. Vậy tôi đến đây làm gì? Về sau tôi đi phỏng vấn ở một chỗ khác, bất ngờ được giữ lại. Dù công việc không phải công việc thiết kế như mong muốn, nhưng nó đã cho tôi thấy được hy vọng ở thời điểm nghèo đến mức chỉ còn đủ tiền mua vé tàu. Tháng 10 năm ấy, một công ty ở miền Bắc gọi cho tôi. Nói là trước kia khi lấy được sơ yếu lý lịch của tôi ở hội thảo tuyển dụng, rất có ấn tượng với biểu hiện của tôi lúc đó, hiện đang muốn tuyển một thiết kế nam, hỏi tôi có thể đến phỏng vấn không. Khi đó tôi giống như nhìn thấy tia nắng trong bóng đêm, đi từ miền Nam về miền Bắc với hai khát vọng mãnh liệt là về nhà và làm thiết kế. Sau khi phỏng vấn xong ở chi nhánh, tôi cảm thấy tất cả đều rất như ý. Không ngờ cuối cùng khi được cử đến tổng công ty, tôi mới phát hiện ra hóa ra đây là một doanh nghiệp gia đình trông rất tồi tàn. Nhưng việc đã đến nước này, tôi chỉ đành nhẫn nhịn. Thời gian ấy, công ty muốn giải quyết kịp đơn đặt hàng sau Tết. Nhiệm vụ thiết kế rất nặng, mỗi người chúng tôi phải làm ra hơn 20 tác phẩm mỗi ngày, mà lại vẽ tay hoàn toàn trên giấy A2, kèm theo bản thuyết minh. Cứ 9 giờ tối là lãnh đạo đến kiểm tra, xếp tất cả bản thảo thành một hàng ở phòng họp, chọn lần lượt quyết định thực hiện tác phẩm. Ai có càng nhiều tác phẩm được chọn thì càng được công nhận. Người có ít tác phẩm được chọn tự khắc sẽ bị làm ngơ hoặc đả kích. Đây là cuộc chiến tàn khốc nhất. Sau 10 giờ tối, tôi mới được về phòng nghỉ ngơi. Ký túc xá mà tôi sống nằm ở hướng Bắc nên rất lạnh. Tháng 12 ở phương Bắc, nước đóng thành băng. Tôi đắp hai cái chăn bông, còn mãi đắp thêm một chiếc áo khoác lên đầu. Nếu không, hôm sau chắc chắn sẽ đau đầu. Khi đó, thứ khiến tôi thấy khổ sở nhất không phải là giá lạnh, mà là sự không cam lòng. Năm ấy, tôi chỉ có 12 tác phẩm được lựa chọn. Tết năm đó, tôi được nghỉ 3 ngày. Tôi nói với mẹ, vì công ty bận quá, không thể thiếu con. Sau đó, tôi rời khỏi nhà trong tiếng pháo nổ. Trên đường đến nhà tắm công cộng, tôi mua một cuốn tạp chí của nhà xuất bản Bắc Kinh. Thấy bìa cuốn viết thông báo tuyển dụng biên tập, liền nghĩ đến việc tới Bắc Kinh. Sau đó, tôi viết một bản thảo dài 8.000 chữ bằng máy tính ở phòng thiết kế, dùng chiếc máy duy nhất có thể lên mạng của thư ký lãnh đạo gửi tác phẩm của mình đi. 2 tuần sau thì nhận được điện thoại báo trúng tuyển. Ngày 20 tháng 8 năm 2004, tôi cầm 1.500 tệ vay của 3 người bạn lên đường tới Bắc Kinh. Không hoài nghi, cũng không chút kinh nghiệm, sau 7 ngày, tổng biên tập nói: tạm thời cậu chưa phù hợp với yêu cầu của tôi, cứ chuẩn bị đi, khi nào tìm được người thích hợp tôi sẽ cho cậu thôi việc. Câu nói đó khiến tôi phải sống nơm nớp, lo sợ suốt 24 ngày sau đó. Chỉ sợ mình bị thay thế, tôi chỉ có thể dồn hết sức mà học tập. Học về kế hoạch mà mình không hiểu, học đối nhân xử thế, học dàn trang, học rất nhiều chuyện. Còn phải học cách cân bằng cảm xúc, học cách tự nhủ: mày đã quên mong muốn lớn nhất sau khi tốt nghiệp là gì rồi à? Là kiếm tiền. Nhưng muốn kiếm tiền thì mày phải tồn tại được ở thành phố này trước đã. Tháng 10 năm 2004, tôi vượt qua 4 tháng thử việc, trả được 1.500 tệ đã vay. Quen thêm mấy người bạn họa sĩ, thuê một căn phòng giá 800 tệ ở đường Vành Đai 5 gần những người bạn kia. Tiền lương mỗi tháng của tôi là 2.400 tệ. Ban đầu tôi không biết phải nộp 3 tháng tiền phòng một lần, về sau đành phải nói với chủ nhà: tôi đóng trước 2 tháng, tháng sau đóng 2 tháng được không? Chủ nhà rốt cuộc cũng đồng ý. Tiền thuê 2 tháng là 1.600 tệ. Trừ đi số đó, tôi còn lại 800 tệ để ăn và đi lại trong vòng 1 tháng. Thế là tôi bắt đầu làm thêm, viết bản thảo, viết gì cũng được miễn là được trả tiền nhanh. Về sau, tôi có cơ hội được đến đài truyền hình biên soạn chương trình. Một chuyên đề được trả 100 tệ, mỗi tuần xét một lần, nếu được duyệt sẽ trả tiền ngay. Đó là một chương trình phát sóng hàng ngày, một tháng tôi được duyệt tối đa 8 tiết mục. 2 chiếc áo len dày nhất tôi đem theo cũng không chống chọi được với cái giá rét của Bắc Kinh vào tháng 11. Tôi đi làm thêm ở tòa nhà Soho mà bản thân cảm thấy thời thượng nhất vào thời điểm đó. Ở trung tâm chế tác chương trình truyền hình kia, tôi học được khái niệm dựng phi tuyến, tiết tấu, cảm giác hình tượng. Tôi phải về trước 11 giờ tối để lên tàu được tàu điện ngầm và bắt kịp chuyến xe điện cuối cùng. Nếu không kịp bắt xe về nhà tốn 50 tệ, vậy nghĩa là đã lãng phí nửa phần cố gắng trong buổi tối hôm nay. Xuống xe điện nhanh để tiết kiệm 3 tệ, tôi đi nhanh trong gió lạnh 10 phút, vào hàng tạp hóa trong khu dân cư gọi một đĩa mì xào coi như ăn tối. Trước khi ăn, tôi sẽ uống một ngụm rượu nhị oa đầu để sẵn ở đó, sau đó hét lên như tên ngốc: 222. Khi ấy, suy nghĩ lớn nhất của tôi là nhất định không được ốm, nếu không sẽ làm chậm trễ công việc. Trong suốt thời gian khó khăn nhất cuộc đời đó, tôi chưa từng cảm thấy vất vả. Mỗi ngày nằm trên giường, tôi đều suy nghĩ rất nhiều. Tôi nghĩ đến khoản nợ hơn 100.000 tệ ở nhà. Nếu mỗi tháng có thể tiết kiệm 1.000 tệ thì cũng còn lâu mới tích được 100.000. Nghĩ tới đó, tôi lại khóc và tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Tôi sống một cách rất hèn mọn ở thành phố này. Cảm giác mỗi bước đi đều nhỏ máu. Cuối cùng mới miễn cưỡng có được cơ hội đứng dậy, đến giờ vẫn phải lăn lộn kiếm sống như bao người khác. Những tháng ngày khó khăn nhất cuộc đời đã trở thành mặt cắt của viên kim cương thời gian tuyệt đẹp. Nó biến thành những khổ đau mà người khác không thể hiểu được, trở thành phù hoa lộng lẫy chúng ta trông thấy ngày hôm nay. Rất nhiều chuyện sẽ bị đem ra so sánh, nhưng thứ duy nhất không thể so sánh chính là những gì chúng ta đã trải qua. Rất nhiều thứ có thể bị người đi sau vượt qua, nhưng thứ duy nhất không thể bị vượt qua là chiều sâu cuộc đời. Rất nhiều tình cảm nồng nàn có thể vỡ nát theo dòng chảy thời gian, nhưng điều duy nhất chưa từng bị bỏ rơi chính là chấp niệm đối với ước mộng. Giờ ngẫm lại, mong đợi lớn nhất của tôi khi sống ở thành phố này chính là tồn tại. Bởi vì chỉ khi tồn tại được, tôi mới có thể chứng minh rằng sớm muộn sẽ có ngày mình trở thành một phần ở nơi đây và đạt được những gì mình nên có. Phụ nữ kiên cường mới đủ quyến rũ. Đó là một ngày nắng đẹp. Một tia nắng rọi qua cửa sổ giáo đường, xuyên xuống hàng ghế 4-5 của giáo đường. Tôi mặc váy cưới ngồi ở hàng 6, nhìn mọi người tất bật trong giáo đường. Không đông người lắm. Chồng sắp cưới cùng chủ hôn đang sắp xếp công việc ở trước giáo đường. Phù dâu trông có vẻ hơi hồi hộp đứng gần đó. Thật ra tôi cũng không quen cô ấy lắm, chỉ thấy cô ấy mặc váy trắng mà thôi. Tôi ngẩng lên, lặng lặng nhìn mọi người trong giáo đường. Đang thất thần thì cửa bật mở. Tôi quay lại, nhìn thấy anh mỉm cười đi đến chỗ tôi. Tôi xốc váy cưới lên, bước qua lối đi nhỏ. Anh cầm tay tôi thật chặt. Cảm giác nếu không làm vậy thì chỉ một giây sau thôi, anh sẽ không còn cơ hội hay lý do để nắm tay tôi như thế nữa. Bởi chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ là cô dâu của người khác. Anh không nói gì, nhưng tôi hiểu cả. Tôi cứ ngỡ anh sẽ nắm tay mình đưa đi, nhưng anh lại thả tay tôi ra, đi thẳng đến chỗ chú rể. Tôi đứng gần đó nhìn họ, thấy anh vỗ nhẹ vai chú rể, nói gì đó mà dù tôi cố gắng lắng tai nghe cũng không sao nghe thấy. Có lẽ anh đang dặn chú rể sau này phải đối xử thật tốt với tôi. Đến đây thì tôi tỉnh giấc. Tôi đã từng nghĩ vô số lần, nếu đối tượng kết hôn không phải anh, liệu anh có đến phá đám cưới của tôi không? Nhưng anh không làm vậy, dù trong mơ cũng không. Từ năm 2007, tôi vẫn tin chắc rằng mình sẽ cưới anh. Mãi đến mùng 9 tháng 9 năm 2013, suy nghĩ đó rốt cuộc cũng tan biến. 7 năm trôi qua, cảnh còn, người mất. Chẳng rõ có phải tuổi trẻ của mỗi người đều có một phần ký ức tốt đẹp, nhưng đã được định trước sẽ trở thành niềm tiếc nuối hay không. Tuổi trẻ ngông cuồng cho ta quá nhiều thất thường, cũng tạo nên nỗi hối tiếc không thể phai mờ suốt cả thanh xuân. Ngày anh kết hôn, tôi không được thông báo. Dù đã rất lâu không liên lạc, nhưng vào ngày ấy, tôi có cảm giác nếu vẫn không liên lạc với anh thì bản thân sẽ hối hận. Thế là tôi gọi cho người bạn có thể liên lạc với anh, cũng nghe được tin hôm đó là ngày anh cưới vợ. Lúc ấy tôi cuống lên, lắp bắp hỏi người kia những điều liên quan đến vợ anh. Nghe nói họ yêu nhau chưa được một tháng đã quyết định kết hôn. Tôi lại càng muốn mua ngay vé về nhà đến ngăn cản đám cưới đó. Cúp điện thoại, tôi chợt nhớ đến giấc mơ không lâu trước đó. Điều này phải chăng có nghĩa là tôi cũng nên chúc phúc cho anh như cách anh đã làm với mình trong mơ? Tôi gọi mấy cuộc điện thoại, thực ra cũng không biết mình muốn làm gì. Chỉ là muốn dựa vào đó để bình tĩnh lại, không làm chuyện gì ngốc nghếch. Gọi cho bạn xong, tôi vẫn cảm thấy không bình tĩnh được, bèn gọi về nhà. Mẹ tôi hỏi, sao thế? Tôi nói, anh ấy kết hôn rồi. Nói xong, rốt cuộc tôi cũng khóc nấc lên. Tôi nói những câu chính mình cũng cảm thấy lộn xộn. Mẹ lặng lặng nghe, cuối cùng nói, thôi đi con, lâu nay vậy rồi. Trước kia dù hai đứa chia tay nhưng con mãi không thể bắt đầu một cuộc tình mới. Giờ cậu ấy sắp kết hôn, con càng nên nghiêm túc nghĩ đến chuyện yêu đương đi. Đừng buồn, đời vẫn còn dài, tình yêu vẫn sẽ có. Đến lúc đó con phải hết lòng hết dạ đối với người trước mắt mình. Thật ra tôi nghe không lọt tai điều gì, chỉ có lẽ sự an ủi của mẹ khiến lòng tôi bình lặng hơn nhiều. Tối hôm ấy tôi lên giường nằm sớm, nhớ lại mọi thứ giữa chúng tôi suốt 7 năm qua. 9 giờ tối, tôi nghĩ lúc này hẳn anh đang nằm cùng cô dâu. Có lẽ bên cạnh anh còn có một đám bạn bè lẫn họ hàng đến phá đêm đồng phòng. Khóc xong rồi, lòng tôi bình yên hẳn. Sau đó tôi xin bạn cho xem ảnh cưới của anh. Ngày hôm sau thì nhận được. Thấy ảnh cưới và cô dâu của anh, tôi không nói được mình có cảm giác gì. Chỉ cảm thấy anh cười rất hạnh phúc. Theo hiểu biết của tôi, anh không phải người biết nhẫn nhịn. Nếu như kết hôn thì ắt là yêu thật. Cô dâu trông rất hiền dịu, có lẽ sẽ là người vợ tốt. Mẹ tôi nói, con thấy đấy, trong ảnh cưới, anh ấy cười rất hạnh phúc. Cậu ấy không buồn đâu, thế thì con càng nên buông bỏ tình cảm này. Có lẽ là vậy, 7 năm trước, chúng tôi học cùng trường cấp 3. Anh là người đứng nhất lớp, bạn nữ ngồi chết phía đối diện tôi chuyển trường nên anh ngồi vào chỗ ấy. Trước đó, chúng tôi rất ít khi nói chuyện với nhau, nhưng vì ngồi gần hơn nên có nhiều cơ hội tiếp xúc. Tình yêu thuở thiếu thời đơn giản như thế đấy, chỉ đôi ba câu và ánh mắt là thích, nhưng không ai chịu nói ra. Không bao lâu sau, lên lớp 11 phải phân ban, tôi cho rằng chuyện hai đứa vậy là kết thúc. Thế nhưng vào một chiều thu nào đó, tôi nhận được một bức thư. Giờ tôi vẫn còn giữ bức thư ấy. Bức thư được viết trên loại giấy kém chất lượng mà trường tôi phát, nhưng lại viết ra tình cảm chân thần thành nhất thuở ấy. Trong thời đại vật chất thực dụng này, đọc bức thư năm đó, lòng tôi vẫn cảm động vì tình cảm đơn thuần khi xưa. Lần đầu hẹn hò, tôi hỏi mẹ, năm nay con 18 tuổi, có một bạn nam theo hẹn con cũng thích cậu ấy, vậy con có thể đến chỗ hẹn không? Mẹ tôi nói con có thể đi, nhưng phải biết chừng mực. Thế là tôi yêu sớm một cách đường hoàng và công khai. Chúng tôi bên nhau không nhiều, ngày ngày đi học, tôi đến anh đưa tôi về. Tính ra thì thời gian bên nhau mỗi ngày của chúng tôi chỉ có mười mấy phút trên đường về nhà mà thôi. Tôi vẫn nhớ rõ một lần, sau tiết thể dục, tôi đi từ sân tập về lớp, ngang qua dưới tòa nhà, có lớp của anh, một người bạn của anh đứng bên tầng 4 gọi. Vợ XX ơi! Tôi ngẩng đầu nhìn, xấu hổ đi nhanh về lớp, lòng trở nên kích động. Tôi vẫn cho rằng cách xưng hô vợ XX này có thể dùng để gọi tôi. Không ngờ mấy năm sau, vợ anh ta lại là một người hoàn toàn khác. Năm lớp 12, anh chuyển đến một trường cấp 3 ở tỉnh khác. Dù không còn học chung trường, nhưng chúng tôi đã hứa với nhau sẽ cố gắng thi vào cùng một trường đại học. Chúng tôi không thường xuyên liên lạc, cứ thứ ba hàng tuần anh sẽ gọi cho tôi. Thứ ba nào tôi cũng ăn vội vàng bữa tối, về phòng đợi điện thoại. Vì cả tuần chỉ có cuộc điện thoại này nên tôi trân trọng gấp đôi thời gian trò chuyện. Thậm chí còn có vô số lần soạn trước nội dung sẽ nói vào lần sau. Thời gian nghỉ trưa của anh có hạn, đôi khi anh gọi đúng giờ ăn mà không được gặp do tôi đang ăn trưa. Vậy là tôi sẽ buồn suốt một tuần, đồng thời mong chờ cuộc điện thoại tiếp theo của anh. Cuối cùng cũng tốt nghiệp cấp 3, anh không thi được vào trường đại học mình mơ ước. Anh hụt hẫng, tôi cũng rất mệt mỏi. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, chúng tôi chia tay. Khi ấy anh nói, chỉ cần tôi chưa kết hôn thì anh vẫn có quyền theo đuổi tôi. Sau đó chỉ qua một học kỳ đại học, chúng tôi lại làm hòa. Giờ nghĩ lại mới thấy, thời điểm đó hợp tan sao dễ dàng đến vậy. Thời đại học, hai chúng tôi chính thức yêu xa, lại bắt đầu liên lạc bằng điện thoại. Yêu xa rất khổ, muốn gặp cũng không gặp được, chỉ cần đối phương ở lại cách xa ngàn dặm. May là chúng tôi còn có những ngày nghỉ lễ lẻ tẻ. Mỗi lần nghỉ, anh đều đi tàu suốt 9 tiếng đến gặp tôi. Khi đó còn chưa mua được vé qua điện thoại hay trên mạng. Mỗi lần tới thăm tôi, anh chẳng bao giờ mua được vé ngồi. Khi đó tôi tính khí thất thường, chưa hiểu được nỗi vất vả của anh. Giờ nhớ lại, tôi cảm thấy mình thật xấu xa. Ngẫm lại thì rất nhiều chuyện dường như chỉ mới xảy ra hôm qua. Chúng tôi đi công viên Liên Phong Sơn, anh cõng tôi chỉ về phía trước nói, đến chỗ gốc cây kia thôi. Tới đó tôi lại nói, cái cây phía trước cơ, không phải cây này. Vậy là anh cứ đi tiếp, đi thật xa. Anh thừa biết là tôi cố ý, nhưng không nỡ thả tôi xuống. Giờ tôi rất muốn nói với anh của khi ấy rằng, cảm ơn anh đã cưng chiều, yêu thương em vô điều kiện như vậy. Có lần chúng tôi đều không về nhà vào kỳ nghỉ Quốc Khánh. Đến Trung Thu, tôi thấy người ở vùng ven biển đều sum họp bên gia đình, nhớ nhà quá nên khóc. Anh đứng cách đó 1 mét gửi tin nhắn cho tôi. Có anh ở bên em mà, kiên cường lên nhé. Tôi vẫn khóc, trả lời, anh không được tới đây, em đang xấu lắm, không được nhìn. Anh vẫn ngốc nghếch đứng cách đó 1 mét trong chừng tôi. Tôi khóc xong lại vô tư đi chơi. Anh chọc tôi cười, chúng tôi nô đùa trên bờ biển, cũng quên mất nỗi nhớ nhà cuồn cuộn vào những ngày lễ Tết. Còn nhớ lần nọ, trường cho nghỉ 9 ngày, nhưng trường hai chúng tôi chỉ có 3 ngày nghỉ trùng nhau. Anh đến tầng Hoàng Đảo gặp tôi, ba ngày sau phải về đi học, vừa nghĩ đến tôi liền muốn khóc. Chúng tôi thả đèn trời, khi đèn bay lên cao, chúng tôi ước cả đời này không chia cách. Hôm ấy ở tầng hoàng đảo có mưa, trong bầu không khí ly biệt, tôi lại dở thối sốc nổi, nói: "Em muốn đi cùng anh." Chúng tôi quyết định mua vé vào sân ga rồi lén lên tàu. Thế là chúng tôi đến thành phố nơi anh học lần đầu tiên. Khi ấy, tôi ở cách trường anh rất xa, anh trốn những tiết có thể trốn để đến với tôi. Còn khi không trốn được, tôi chỉ ngồi nghịch máy tính ở trong phòng. Thời sinh viên, chúng tôi đều rất nghèo, nhưng anh chưa bao giờ để tôi phải chịu tủi thân. Đi siêu thị, tôi nói muốn ăn loại kem đắt nhất ở đây, anh bèn dẫn tôi đi mua. Lúc quẹt thẻ, anh bảo: "Em nhập mật mã, ký tên đi, giờ chỉ quẹt ít, sau này sẽ quẹt những khoản lớn hơn." Tôi mỉm cười hạnh phúc. Khi đó anh luôn gạt tôi rằng chúng tôi chỉ còn 2 tệ, nhưng khi tôi muốn mua đồ, anh lại làm phép biến ra đủ tiền. Chúng tôi cùng đi dạo phố, cứ gặp gương hay kính là cùng nhau làm mấy trò kỳ quặc. Anh mượn được chiếc xe đạp, mỗi lần học xong đến gặp tôi đều đầm đìa mồ hôi. Anh nói: "Em ở đây thì anh làm gì có đầu óc nào mà học hành." Tôi cười thỏa mãn. Có ngày tôi đang nghịch máy tính, nghe thấy tiếng động ra mở cửa nhưng không thấy ai, chỉ thấy một chiếc bánh kem cực lớn. Hóa ra anh đứng bên ngoài, đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển nói: "Chúc mừng sinh nhật." Tôi nghĩ đó là sinh nhật đáng nhớ nhất trong đời mình. Anh là cán sự lớp, hôm ấy còn có việc phải làm, tôi đánh chữ nhanh nên lập bản biểu giúp anh. Đến khuya mới xong việc, chúng tôi cùng ăn bánh kem. Chiếc bánh quá lớn, chỗ thừa ra chúng tôi dùng để trát lên mặt nhau. Chơi vui quên mất cả đất trời. Chúng tôi còn quay video, anh vui vẻ mang về trường cho bạn cùng phòng xem. Thời sinh viên có rất nhiều thời gian rảnh, tôi ngứa ngáy tay chân, bèn thực hiện một công trình lớn. Dành ra 1 tháng để thêu chữ thập một chiếc gối ôm tặng anh. Không biết giờ cái gối đó còn không. Khi nhận được, anh nói rất hạnh phúc: "Cảm ơn tôi." Hồi đó tôi quả thực quá đỏng đảnh, chỉ vì anh nói thiếu một câu: "Em vất vả rồi." Tôi liền cục hứng nói: "Anh chẳng hiểu được nỗi vất vả của em, phải phạt." Khi đó đang là mùa đông, có nhiều bạn cùng phòng đang khăn quàng cổ. Tôi nói: "Anh đang cho em chiếc khăn quàng cổ để trải nghiệm cái vất vả đó đi." Anh đành chịu, vội đi mua len nhờ cô dạy cho mình. Lần sau khi đến tầng hoàng đảo thăm tôi, anh mang theo chiếc khăn với những mũi đan xiên xẹo, cười nói: "Tối đến giờ anh ngồi ở giường tầng trên đan khăn, tay chân lóng ngóng làm rất nhiều bạn bè chú ý." Khi đó chỉ có vậy, tôi thất thường, anh cũng bao dung sự bướng bỉnh của tôi một cách vô điều kiện. Thời điểm phim Căn nhà nhỏ đang nổi, anh cho tôi xem một đoạn video ngắn, nói hại tảo để quên mất tiểu bối rồi, bảo tôi đừng đánh mất anh. Còn nhớ lần cãi nhau, anh nói: "Em đánh mắng gì cũng không sao, chỉ cần đừng rời bỏ anh." Thế nhưng cuối cùng tôi vẫn để mất anh. Anh rất hiếm khi hát. Trong ấn tượng của tôi, có một lần ở bờ biển, chúng tôi chơi đùa cùng với bạn cùng phòng. Kết quả chúng tôi thua, bạn cùng phòng tôi ầm ĩ đòi anh nắm tay tôi hát cho tôi nghe. Đó là lần hiếm hoi tôi ngượng ngùng. Lúc ấy anh nhìn tôi chậm rãi hát: "Rất muốn nắm tay em đi qua mưa gió, có khó khăn gì cũng sát cánh vai kề." Khoảnh khắc ấy cả thế gian như ngưng lại, người xung quanh đều tan biến, chỉ có tôi, anh và hạnh phúc ở lại. Chúng tôi từng vô số lần mơ về tương lai tốt đẹp, nhưng rồi vẫn chia đôi ngã trên con đường đi tới tương lai. Anh đi sân Tây 1 tuần mà không báo trước cho tôi biết. Suốt 1 tuần không liên lạc được với anh, tôi rất giận. Anh vừa về, tôi liền đòi chia tay. Sau đó, anh đến tầng hàng đảo xin lỗi, bảo rằng ở đó không có sóng, không liên lạc được, còn nhận lỗi ngay trước mặt bạn cùng phòng của tôi. Tôi vẫn nhất quyết không chịu tha thứ cho anh. Thế là chúng tôi chia tay, nhưng lúc ấy tôi cảm thấy anh là của tôi, dù có chia tay thì anh vẫn là của tôi. Hồi đó cũng không biết vì sao tôi lại tự tin như vậy. Về sau, anh đến Thiên Tân thực tập rồi có bạn gái mới. Cô nàng kia liên lạc với tôi để tìm hiểu quá khứ của anh. Tôi biết tin liền gọi điện quát tháo anh điên cuồng. Thừa biết mình mới là người đề nghị chia tay, nhưng lúc đó tôi cảm thấy tủi thân như thể anh đã bỏ rơi tôi vậy. Sau đó anh chia tay, nói tình cảm anh dành cho cô gái kia không phải yêu, tất cả là vì anh thấy bóng tôi trên người cô ấy mà thôi. Từ đó trở đi, chúng tôi vẫn liên tiếp bỏ lỡ nhau. Tôi hẹn hò, chia tay mà lòng vẫn còn nguyên hình bóng anh. Nhưng cũng kể từ đó, tôi dần trưởng thành, bắt đầu học được cách thấu hiểu và bao dung đối phương. Tôi muốn nói với anh rằng, tôi thay đổi rồi, không còn sớm nắng chiều mưa nữa. Tôi đã biết nấu cơm, không còn dễ nổi nóng. Thế nhưng không dám liên lạc với anh. Tôi cũng từng nghĩ đến việc quay lại tìm anh, nhưng lại sợ cả hai không thể trở về như quá khứ được nữa. Anh gửi cho tôi video chuyện tình Nam Kinh, nội dung nói về một cặp tình nhân trải qua bao hợp tan, cuối cùng vẫn kết hôn với nhau. Tôi hiểu ý anh, về sau còn có rất nhiều chuyện, anh đến Bắc Kinh tìm tôi, nói rằng trong tim anh, tôi vẫn luôn là nàng công chúa. Anh cảm thấy chỉ có anh mới có thể đối xử tốt với tôi, những người khác không thể khiến anh yên lòng. Anh nói chân thành đến vậy, nhưng đôi mắt không còn trong veo như xưa nữa. Khi đó, chúng tôi kể chuyện bản thân sau khi chia tay. Anh kể về bạn gái của anh, tôi kể về bạn trai của tôi, giống như hai người bạn cũ đã nhiều năm không gặp. Khi đi, anh nói, cho anh ôm em một lần. Cảm giác của tôi lúc đó giống như được anh trai ôm, bình yên không sao xuyến. Không biết là do thời gian đã dằn vặt chúng tôi quá lâu, hay vì lòng tôi đã thật buông bỏ. Vòng ôm không chút rung động đó khiến tôi không dám quay đầu. Anh nói, tốt nghiệp xong anh sẽ đến Bắc Kinh tìm tôi. Tôi lại có người yêu mới trước khi anh tốt nghiệp. Không lâu sau, anh kết hôn. Tôi vốn định chôn giấu phần ký ức này sâu trong đáy lòng, nhưng chợt một ngày thấy anh viết trên mạng rên rên rằng, dù cuối cùng chúng ta không đến được với nhau, nhưng gặp gỡ em vẫn là điều tốt đẹp nhất trong tuổi trẻ của anh. Thế là tôi quyết định viết ra câu chuyện của chúng tôi. Chữ nghĩa là vật chứa không hoàn chỉnh. Chúng có thể chứa đựng ký ức đầy thiếu khuyết của tôi. Có nhiều thứ tôi không viết ra, không có nghĩa tôi đã quên. Đối với tôi, gặp gỡ anh cũng là chuyện tốt đẹp nhất của cả thời thanh xuân. 7 năm quá dài, tình cảm đã hòa vào máu, khắc trong cốt tủy. Thế nên tôi sẽ không bao giờ quên rằng giữa những tháng năm tuổi trẻ vô tri và nông nổi, có một người đã từng yêu tôi, bao dung tôi đến vậy. Cũng từng được tôi yêu bằng tình yêu nông nổi, bị tôi làm tổn thương như thế. Có câu nói là, chỉ hận gặp nhau quá muộn. Tôi muốn nói chúng tôi chỉ hận gặp nhau quá sớm. Nếu như có thể, tôi nguyện sống lại cuộc đời này lần nữa. Cầu mong không gặp anh sớm như vậy, mà đợi đến khi những ngốc nghếch, nông nổi và ngây thơ của mình đã tan biến mới gặp anh. Thế rồi tôi sẽ yêu anh bình yên thôi, sẽ vì anh mà búi lên mái tóc dài, trở thành cô dâu xinh đẹp nhất. Xin hãy tin bạn xứng đáng với mọi điều tốt đẹp trên đời. 1. Chúng ta đều từng trải qua bi thương. Thời trẻ, chúng ta sốc nổi ngây ngô, chỉ biết nghiến răng cố chấp. Làm việc dễ xúc động, sẽ bất cẩn làm tổn thương người khác và cả chính mình. Nhưng ngẫm lại, như thế cũng có sao đâu. Có lẽ thanh xuân là vào những tháng năm còn ngập tràn hiếu kỳ và xúc động với mọi thứ. Ta được trải nghiệm những niềm vui và bi thương cùng cực. Trưởng thành chẳng qua là quá trình trải qua đau đớn. Đến khi học được cách tự chữa lành vết thương, bạn sẽ học được cách vờ như mình đã trưởng thành. Cuộc đời đơn giản là quá trình ta không ngừng tìm kiếm đối phương, tìm kiếm chính mình giữa đau khổ và hạnh phúc. Trong quá trình tìm kiếm này, chúng ta trải nghiệm cảm giác được yêu, bị tổn thương, rồi biết cách yêu, nỗ lực yêu và cuối cùng trở thành một người trưởng thành đích thực. Bất kể là đau khổ hay hạnh phúc, tất cả những gì ta từng trải qua cuối cùng đều hóa thành từng hạt giống hướng về tương lai. Cầu mong mỗi chúng ta đều có thể tận tâm thu gom và lưu giữ những hạt giống ấy, tự tay gieo trồng chúng vào một buổi sớm mai. 2. Cứ mỗi độ tháng tư về, tôi lại nhớ đến một người con gái cung Bạch Dương, để tóc mái bằng. Chúng tôi gặp nhau lần đầu hồi học đại học do được bạn cấp 3 giới thiệu trong một buổi tụ tập. Ban đầu tôi không thân với cô ấy lắm, cũng không biết những câu chuyện đặc biệt của cô ấy. Thế nên không có ấn tượng gì với cô ấy lúc đó. Thậm chí bây giờ hồi tưởng lại dáng vẻ của cô ấy, tôi vẫn thấy mơ hồ. Chỉ nhớ là cô ấy có đôi chân dài trắng mịn. Tôi và cô ấy đều không phải là người chủ động tán gẫu với người lạ, là kiểu con gái mà lần đầu gặp sẽ mang đến cảm giác rất thục nữ, hướng nội. Khi đã thân quen mới trở thành cô nàng điên khùng. Vì vậy mấy lần tiếp xúc trước, sau một lần cùng đi hát, một lần cùng ăn, quan hệ của chúng tôi vẫn dừng ở giai đoạn gặp nhau mỉm cười chào xã giao. Về sau, tôi được dịp hiểu hơn về cô ấy, vì là gặp cô ấy học cùng một người bạn của tôi trong phòng tự học ở trường họ. Đây cũng xem như duyên phận. Trường chúng tôi rất gần nhau, phòng học của chúng tôi nhỏ, mà họ thì lớn, nên tôi thường đến tự học ở giảng đường bậc cầu thang siêu rộng ở trường họ. Tôi gặp cô ấy và bạn mình ở đó. Tôi chào bạn mình, nói: "Ồ, không ngờ lại gặp cậu ở đây." Bạn tôi nhìn cô gái bên cạnh tỏ vẻ bất đắc dĩ, nói: "Cậu thấy có phải cô ấy điên rồi không?" Khi đó, cô ấy đang chép vở và làm bài tập cho đàn anh khóa trên. Những cuốn sách rất dày đặt bên một bên, cạnh đó còn có 3 cuốn tập khác. "Cô ấy đang làm gì vậy? Sao phải làm bài tập cho họ?" "Thì theo đuổi người ta ấy mà. Vì theo đuổi một anh chàng mà làm bài tập cho cả ký túc xá của người ta. Cậu thấy có phải cô ấy điên rồi không?" Trong 20 năm kinh nghiệm sống nghèo nàn của tôi, đó là lần đầu tiên tôi thấy một cô gái theo đuổi con trai công khai, đường hoàng như thế. Ngoài bất ngờ, tôi cũng bất giác nảy sinh lòng cảm phục. Tôi nhìn cô ấy đầy tò mò, dường như muốn biết tôi muốn hỏi gì. Cô ấy đặt bút xuống nói: "Cậu biết không, tất cả người yêu trước đây của tớ đều là tớ thích người ta trước, sau đó theo đuổi được." Tôi nhìn cô ấy kinh ngạc. "Tớ cảm thấy theo đuổi người mình thích mang đến cảm giác thành tựu." Cô ấy ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Người yêu trước của tớ là người tớ theo đuổi trong 3 tháng, sau đó chúng tớ đến với nhau. Anh ấy rất tốt với tớ, bạn anh ấy cũng thấy tớ rất tốt." Dù tôi không hứng thú lắm với việc làm bài tập cho nam giới, nhưng lại rất tò mò và lời nói của người con gái ấy. Khi đó, tôi thấy cô ấy thật đáng gờm, chắc chắn kiểu con gái biết rõ mình muốn gì và vô cùng dũng cảm. Về sau, tôi cũng không nhớ vì sao chúng tôi lại kết bạn trên WeWe, thỉnh thoảng còn tán gẫu trên mạng. Nghe nói một tháng sau, được sự ủng hộ của toàn thể bạn bè trong ký túc xá, cô ấy chính thức hẹn hò với chàng trai mình thích. Hai người lúc nào cũng dính lấy nhau, bỏ rơi người bạn kia của tôi. Bạn tôi nói, cô ấy chính là loại người trọng sắc khinh bạn. 3. Đôi lúc cô ấy lại xuất hiện và kể chuyện cho tôi. Về sau, cô ấy còn chủ động báo cho tôi một tin. Cô ấy chia tay rồi. Mối tình cô ấy tốn mấy tháng tâm huyết để có được chỉ kéo dài một học kỳ. Cô ấy đá người bạn trai kia. Anh chàng vô cùng đau khổ, khóc lóc xin cô ấy quay lại. Nhưng cô ấy rất kiên quyết. Tôi hỏi cô ấy: "Lúc trước cậu tốn bao công sức mới theo đuổi được người ta, giờ chia tay không thấy tiếc à?" Cô ấy nói: "Đúng là tớ đã bỏ nhiều công sức để theo đuổi anh ấy, nhưng thế không có nghĩa là tớ muốn ở bên cạnh anh ấy cả đời. Hẹn hò được một thời gian, tớ phát hiện anh ấy cũng không phải kiểu người tớ thích. Trước kia anh ấy thích anh ấy là vì chưa hiểu rõ, giờ hiểu rồi thì không thích nữa. Trước kia tớ thích anh ấy vì cảm giác anh ấy là người trầm tính, chín chắn, còn có vẻ thần bí, giống như trong đầu đang suy nghĩ chuyện học hành hay cái gì khác vậy. Về sau mới phát hiện anh ấy chỉ không nói chuyện với tớ thôi, chứ lúc ở cùng anh em bạn bè thì nói cực nhiều. Hơn nữa suy nghĩ của chúng tớ quá khác nhau nên cả hai không biết nói gì. Cậu biết không, tớ thấy hai người không nói chuyện còn đáng sợ hơn là không có tình cảm." Tôi càng không biết nói sao, chỉ có thể nhắn lại: "Ba chấm." Với lại anh ấy nhỏ mọn lắm, tớ nhắn tin hay nói chuyện với người khác anh ấy là giận ngay. Vậy cũng có nghĩa là anh ấy rất quan tâm đến cậu. Cậu không phải đã theo đuổi lâu như thế, giờ chia tay rất đáng tiếc sao?" Tôi hỏi. "Không đâu, tớ không hối hận vì đã hẹn hò với anh ấy. Cuộc sống vốn là những cuộc chia ly nối tiếp nhau, chẳng ai biết sau này chuyện gì sẽ xảy ra, sẽ gặp gỡ ai. Đôi lúc chúng ta còn quyến luyến nên cảm thấy quá trình này dài, nhưng dù là chuyện động trời thì cũng sẽ qua thôi." Cô ấy nói: "Mà cậu biết không, tớ đề nghị chia tay, bảo rằng sau này đừng gặp nhau nữa. Thế là anh ấy lại uy hiếp tớ là nếu không gặp thì sẽ chết cho tớ xem. Sao tớ có thể ở chung với người đàn ông như vậy chứ? Thật đáng sợ." Tôi không khuyên cô ấy nữa, vì tôi biết cô gái biết rõ mình muốn gì như cô ấy đã nói không thích thì thật sự chẳng còn cách nào. Huống hồ tôi cũng không biết người con gái với khuôn mặt còn non trẻ ngây thơ như cô ấy rốt cuộc đã có bao nhiêu kinh nghiệm tình trường. Khi đó tôi cũng chỉ vừa mới tiễn biệt mối tình đầu của mình mà thôi. Về sau tôi nghe được bạn bè mới biết quá trình chia tay của họ rất dài và cũng rất thảm thiết. Chàng trai trước đó được cô ấy hết lòng theo đuổi, chẳng biết là do chưa từng được ai theo đuổi như thế, hay là quả thật đã lún sâu vào tình cảm này đến mức mất kiểm soát, nhất quyết không đồng ý chia tay. Sau khi cô ấy từ chối, chàng trai kia như lâm vào bế tắc, chạy đến ký túc xá nữ cãi lý với cô ấy. Nhiều lần như vậy khiến bạn cùng phòng của cô ấy cũng thấy phiền. Cô ấy không chịu nổi sự quấy nhiễu nên đổi số điện thoại, chuyển ra ngoài ở. Đến bạn cùng phòng cũng không biết cô ấy đi đâu. Chàng trai vẫn ngày đêm đến ký túc xá đợi, mong có thể gặp được cô ấy, nhưng đợi suốt một tuần cũng không gặp được. Về sau, anh chàng định phải tuyên bố nếu cô ấy còn không xuất hiện, anh ta sẽ chết ở ký túc xá cho cô ấy xem. Cô ấy sợ nên càng không dám xuất hiện. Cô ấy thậm chí còn không dám đi học. Hơn một năm như thế, anh chàng kia mới dần từ bỏ, không tìm cô ấy nữa. Thời gian ấy, trên chữ ký QQ của cô ấy luôn viết: "Tôi yêu anh nói gì thì chính là như vậy. Tôi không yêu anh nữa, anh nói xem anh là cái gì." Năm đó, cô ấy sụt 13 cân, đôi chân vốn thẳng dài mịn màng lại càng thẳng và thon hơn trước. 4. Nghe chuyện của cô ấy nhiều, tôi cũng kể cho cô ấy vài chuyện của mình. Dần dần chúng tôi cảm thấy hai bên nói chuyện rất hợp. Vì thường xuyên tán gẫu trên mạng, nghe chuyện của cô ấy, lâu dần tôi với cô ấy cũng thân nhau. Năm thứ 3 đại học, tôi chuẩn bị thi nghiên cứu sinh. Đúng lúc cô ấy muốn thi nên chúng tôi học chung nhiều lớp tiếng Anh và chính trị. Đi xe buýt từ Đại Hưng đến Hải Điến rất lâu, còn phải chuyển tuyến. Trên đường cô ấy kể cho tôi nghe chuyện tình yêu của mình. Tôi mới biết từ năm 15 tuổi cô ấy đã bắt đầu yêu, ngay cả bản thân cũng không nhớ rõ đến bây giờ đã có tổng cộng bao nhiêu bạn trai. Giờ tớ chẳng có được cảm giác với nụ hôn của đàn ông nữa, cô ấy nói. Cậu bị tổn thương, muốn trả thù xã hội à? Sao hẹn hò với nhiều người thế? Tôi hỏi. Không có lý do gì hết, khi thích họ, tớ luôn thật lòng. Vẻ mặt cô ấy rất chân thành, tôi tin câu này là thật. Trước khi thi, chúng tôi cùng đi hát. Cô ấy đã chọn bài Dưỡng Khí mà tôi cũng rất thích. Cô ấy hát không tròn nốt lắm nhưng rất tình cảm, rất thú vị. Hát đến câu: "Con người sống nhờ vào dưỡng khí, dưỡng khí là anh." Cô ấy khóc. Tôi cũng hát, cùng khóc với cô ấy. Hai cô gái cứ cùng khóc với nhau rồi lại nhìn đối phương và cười phá lên trong căn phòng nhỏ ồn ào. Ngày gần thi, tôi phải đến thuê ở khu Triều Dương để chuẩn bị thi môn chuyên ngành. Trước khi đi bèn ghé qua thăm cô ấy. Ở ký túc xá, cô ấy nói với tôi là dạo này đang thích một người, cảm thấy hình như mình lại muốn yêu rồi. Tim tôi thót lại. Người như cô ấy đã thích ai là nhất định phải ở bên người đó. Yêu rất hết mình, việc thi nghiên cứu sinh lần này cô ấy xem như không còn mấy hy vọng. Chàng trai lần này là người cô ấy quen ở lớp ôn thi nghiên cứu sinh môn tiếng Anh. Anh chàng ngồi cạnh cô ấy, nghiêm túc nghe giảng, cắm cúi viết những nét chữ viết bằng bút máy siêu đẹp. Cô ấy chủ động bắt chuyện với anh ấy, biết được trường và khoa mà anh ấy đang theo học, còn xin được số điện thoại. Tôi hỏi cô ấy, cậu yêu người ta hay yêu chữ của người ta? Cô ấy lại nói, anh ấy là sinh viên Đại học Bắc Kinh, hình như điều kiện gia đình rất kém, đang chuẩn bị thi lên nghiên cứu sinh tại trường đại học. Ban đầu, cô ấy muốn thi vào trường Đại học Nhân dân, nhưng sau khi quen biết anh ấy, cô ấy cũng quyết định thi vào trường Đại học Bắc Kinh. Tôi hỏi, người đó thế nào, có tốt với cậu không? Cao bao nhiêu, đẹp trai chứ? Anh ấy không đẹp trai, cũng không khéo miệng, thỉnh thoảng đi học nhìn trộm anh ấy. Tôi không biết sao mình lại thích người này nữa. Chẳng là khi ôm thi nghiên cứu sinh, tôi dễ cảm thấy cô đơn. Anh ấy cung ma kết, hẳn là kiểu người tẩm ngẫm tầm ngâm. Ha ha, cô ấy nói rồi cười. Hình như cô ấy toàn thích con trai ít nói. Thế có được coi là trước sau như một không? Thế nên đúng là cậu thích chữ của anh ấy, hoặc là thích chữ và trường của anh ấy. Đây không phải là tình yêu, tôi nói. Đây chính là tình yêu, cô ấy nói. Tôi thích kiểu tẩm ngẫm tầm ngâm như anh ấy. Cậu không sợ lại gặp phải một XXX, tên bạn trai cũ của cô ấy? Tôi hỏi, gặp cũng đành chịu, số phận mà. Cô ấy cười, đúng như tôi nghĩ, về sau cô ấy đã hẹn hò với anh chàng sinh viên đại học Bắc Kinh kia. Cô ấy quả rất biết cách theo đuổi người khác. Nghe nói anh chàng kia học rất giỏi, còn dạy cô ấy tiếng Anh và chính trị. Cô ấy thuê căn phòng ngay gần trường đại học Bắc Kinh. Anh bạn trai cũng thường đến đó. Mọi sinh hoạt phí, tiền ăn chơi bên ngoài hàng ngày đều do cô ấy chi trả. Đây là cô ấy chủ động, vì cô ấy cảm thấy điều kiện gia đình của người yêu không tốt lắm. Cô ấy gánh vác và lẽ thường tình. Về sau nữa, anh chàng thi đậu nghiên cứu sinh đại học Bắc Kinh đúng như ý nguyện, nhưng cô ấy thì không. Còn tôi, chắc do chịu khó tích đức nên cũng thi đỗ. Sau này gặp cô ấy một lần, cô ấy nói là đang chuẩn bị ôn thi tiếp, năm sau vẫn thi vào đại học Bắc Kinh. Tôi nói cậu đừng đùa giỡn với bản thân như vậy được không? Khi thi nghiên cứu sinh không yêu đương được đâu. Giờ người ta đổ rồi, cũng không liên lạc với cậu nữa. Đã thế còn tiêu bao nhiêu tiền của cậu? Cậu cố gắng nhiều đến thế, còn thay đổi nguyện vọng vì tên cặn bã này, thật không đáng. Cô ấy không đồng ý với quan điểm của tôi, nói việc ôn thi không hề bị tình yêu làm ảnh hưởng, chẳng qua thi không đổ nên cảm thấy không còn mặt mũi nào liên lạc với người ta. Đời là những cuộc chia ly nối tiếp, giờ tới chia tay anh ấy, về sau vẫn có được cuộc sống mới của mình. Tôi không cảm thấy mình thiệt thòi gì, khi ấy hạnh phúc là tốt lắm rồi. Cô ấy nói, năm sau cô ấy thi lại nghiên cứu sinh, vẫn không đổ nguyện vọng một, nhưng cô ấy đã xin điều chỉnh nguyện vọng đến học ở một trường hạng 2 ở miền Nam. 5. Vì không sống chung thành phố nữa, chương trình học nghiên cứu sinh lại bận nên tôi chỉ nói chuyện với cô ấy một lần vào đầu năm. Biết được cô ấy đến miền Nam học, sau đó không tiếp tục liên lạc nữa. Thỉnh thoảng tôi lại nhớ đến câu nói của cô ấy, đời là những cuộc chia ly nối tiếp. Vài ngày trước, WeChat thông báo có bạn mới gia nhập. Tôi ấn mở xem, hóa ra chính là cô bạn rất lâu không liên lạc này. Những bài đăng của cô ấy hầu hết đều ở vị trí Hải Nam. Tôi ấn mở xem một bức ảnh. Trong ảnh là một gia đình ba người, đứa trẻ còn đang tuổi bú sữa kia chắc hẳn là con cô ấy. Cô ấy bế con, cầm một món đồ chơi có thể phát nhạc, cười tươi với con mình. Người chồng đứng sau, vòng tay ôm hai mẹ con, nụ cười rất giống cô ấy. Xem cách ăn mặc và khí chất của chồng cô ấy, cảm giác vẫn là kiểu đàn ông tẩm ngẫm tầm ngâm như ngày trước. Trong bức ảnh ấy, cô bạn đã lâu không gặp của tôi cười rất rạng rỡ, nhưng trong ánh mắt chẳng còn nét thơ ngây năm nào. Trước kia cô ấy thích trang điểm mắt, còn trong ảnh này hình như cô ấy để mặt mộc. Trước kia cô ấy thích mặc váy ngắn và quần ngắn để khoe đôi chân dài thẳng tắp trắng mịn, còn trong ảnh này lại mặc một chiếc quần bò sáng màu. Đúng vậy, chúng ta đều đã trưởng thành, chúng ta đều thay đổi. Tôi vẫn cảm thấy cô ấy là kiểu con gái phải cần rất nhiều tình yêu mới có cảm giác an toàn. Xem hình thì thấy có lẽ giờ đây cô ấy đã có được thứ mình mong muốn. Tôi bình luận với ảnh rằng, đã lâu không gặp, trông cậu hạnh phúc quá. Cô ấy đáp lại bằng một biểu tượng cười mỉm và hôn, nói khi nào rảnh đến Hải Nam chơi thì nhớ tìm cô ấy. Lần này, cô ấy không kể chuyện cho tôi nữa. Không biết người cuối cùng trở thành chồng này có phải do cô ấy theo đuổi không? Tôi liền nghĩ đến câu nói kia, đời là một cuộc chia ly đằng đẵng. Ngẫm lại thì cũng đúng, đời người quả thật là một cuộc chia ly đằng đẵng. Rời xa người cũ, rời xa quá khứ, cũng càng lúc càng cách xa chính mình của ngày xưa. Trong quá trình chia ly này, chúng ta hiểu chuyện, trưởng thành. Chúng ta đến gần thứ mình mơ ước và xa rời thứ ta không mong mỏi. Chúng ta lựa chọn, từ bỏ, rồi ra sức nỗ lực. Tổn thương nhiều, tự khắc sẽ học được cách kiên cường. Từ bỏ nhiều, tự khắc sẽ nhận ra đâu là thứ mình không nỡ buông bỏ. Phải rồi, chúng ta đều vô thức lớn lên giữa cuộc đời không bao giờ như ý. Chỉ cần khi chia ly, ta có thể đường hoàng nói lời từ biệt. Chỉ cần từ ấy chúng ta hiểu rằng điều mình mong muốn rốt cuộc là gì. Dù từ đây, cách xa góc bể chân trời, ai cũng có thể sống thật tốt. Cho em hôn lễ tuyệt vời nhất. Người nghèo như tôi sợ nhất hai chuyện, một là nợ tiền nhà, hai là bạn kết hôn. Nợ tiền nhà thôi không nói, một năm nợ một lần, biết tính toán thì cũng vẫn đóng được, cùng lắm là phủi mông chuyển chỗ ở khác. So ra thì việc bạn bè kết hôn đáng sợ hơn, vì sẽ phải mừng cưới. Nếu như là bạn thân thì thường sẽ cười nói, không cần gì đâu, mừng một hào là được. Nhưng người ta có thể không cần, chứ mình không thể mặc giày đi ăn cưới. Có lần, một người bạn là con gái nhà giàu kết hôn, gọi điện cho tôi. Tôi lo lắng hỏi, tớ nên mừng cho cậu bao nhiêu tiền? Cô ấy nói, lượng đi, bà đây thiếu gì tiền. Lương cả tháng của cậu còn không đủ cho tớ mua một đôi giày. Tôi tuy nghèo nhưng cũng có lòng tự trọng đấy. Cứ nghĩ đến là băn khoăn. Tối đến uống rượu, tôi hỏi đại khoan, theo cậu tôi nên mừng cưới người có gia sản bạc triệu bao nhiêu tiền? Tay đại khoan rung lên, mãi sau mới bật ra được một câu, tôi chịu. Một lúc sau cậu ấy nói, theo tôi chắc là khoảng 100.000. 100.000 tệ? Thế giới này phù phiếm đến vậy sao? Tất nhiên cuối cùng tôi không mừng 100.000 tệ, tôi quyết định đi phong bì 1.000 tệ. Khi đó cô bạn nhà giàu không nói gì. Sau khi hôn lễ kết thúc, tôi về đến nhà, sờ vào túi thì phát hiện phong bì mừng giờ đã nằm gọn trong túi. Thật sự cảm động, thiếu chút xíu nữa là bật khóc. Ban đầu, tôi nghĩ tháng đó có thể là qua đi yên ả. Thế rồi, vào một tối uống rượu, giữa chừng ngủ nói, báo cho các cậu một tin tốt đây. Tôi và Đại Khoan vừa ăn vừa đợi cậu ấy nói. Tôi với Tiêu Tiêu sắp cưới. Ngủ nói, Đại Khoan, cậu ăn thử món tôm này xem, tôi thấy cũng được đấy. Tôi nói với Đại Khoan, tôi với Tiêu Tiêu sắp cưới. Ngủ lặp lại bằng giọng to hơn, phục vụ, cho thêm 2 chai bia. Đại Khoan nói với người phục vụ, tôi và Tiêu Tiêu sắp cưới. Ngủ gào lên, mấy người bàn bên kia cũng quay lại nhìn. Đại Khoan, chúc cậu càng lớn càng xấu. Tôi với Đại Khoan nâng cốc. Ngủ không nhịn nổi nữa, tức tối quát, các cậu nhìn tôi đây. Tay chúng tôi khựng lại giữa không trung, nhìn cậu ấy với vẻ khiếp sợ. Hai người cho ý kiến xem hôn lễ nên làm thế nào. Ngủ chậm rãi nói, hai kẻ độc thân chúng tôi thì có ý kiến gì? Ý kiến của chúng tôi là cưới xong hãy đối xử tốt với vợ mình, tuyệt đối không được ngoại tình. Ngủ ngó lơ chúng tôi, bấm đầu ngón tay tính, váy cưới bao nhiêu tiền, vest bao nhiêu tiền, nhẫn bao nhiêu tiền, thuê địa điểm bao nhiêu tiền, ăn ở quê một mình một lần, ở quê Tiêu Tiêu một lần, mời bạn bè ở Bắc Kinh một lần, tổng cộng cần bao nhiêu tiền, những thứ linh tinh khác lại thêm bao nhiêu tiền nữa. Ít nhất cũng phải 100.000, cậu ấy chốt lại. Lại là 100.000, 100.000 nhặt được trên đường chắc. Tôi với Đại Khoan vờ như không nghe thấy gì. Đành chịu, ngủ thở dài. Người lớn hai bên đều muốn làm to, cậu ấy nói tiếp. Đã đánh tiếng rồi, nói là mời càng nhiều người đến dự đám cưới càng tốt. Ban đầu tôi với Tiêu Tiêu định làm tiệc đơn giản ở Bắc Kinh thôi. Cuối cùng không nói lại họ, đành phải tổ chức mỗi nơi một lần, còn yêu cầu phải làm cho hoành tráng. Một mâm cỗ 2.000 tệ, 20 mâm là 40.000 tệ rồi, các cậu tính mà xem. Tận 20 mâm, tôi há miệng trợn mắt. Tận 2.000 tệ một mâm, Đại Khoan há miệng trợn mắt. Ngủ khinh bỉ nhìn chúng tôi, dù gì mẹ tôi cũng đã chuẩn bị rồi, cậu ấy nói tiếp. Viết một chồng thiệp mời cao ngất, chỉ để trống thời gian, đợi đến khi quyết định ngày cưới là gửi đi ngay. Bảo là phải mời tất cả đồng nghiệp ở cơ quan. Hôm qua còn gọi điện cho tôi hỏi có thấy sổ liên lạc của bạn tiểu học của mẹ ở đâu không. Tôi với Đại Khoan nhìn nhau. Bên nhà Tiêu Tiêu thì sao? Tôi hỏi. Ngủ cười khổ nói, năm ngoái chị họ Tiêu Tiêu cưới một đại gia bất động sản, đám cưới xa hoa lắm. Nghe nói cô của Tiêu Tiêu đi khoe khắp nơi. Mẹ Tiêu Tiêu nói chúng tôi tổ chức đám cưới ở quê cô ấy, có thể không cần xa hoa đến vậy, nhưng phải đủ để họ nở mày nở mặt. Thế nên cổ cưới nhất định phải nhiều hơn bà chị họ kia 10 mâm. Suy nghĩ thật đơn thuần, tôi suýt thì phun cả rượu ra ngoài. Tóm lại, tính sơ sơ cũng phải hết tầm 1.000, 100.000. Ngủ nói, tiền tiết kiệm của tôi với Tiêu Tiêu nộp cọc nhà gần hết rồi. Người lớn hai bên cũng có thể góp thêm một chút. Dù họ nói có thể chi tiền cưới, nhưng tiền cọc nhà đã tốn bao nhiêu của họ, sao tôi dám xin nữa. Tiêu Tiêu nói chúng tôi phải tiêu pha tiết kiệm lại. Ngủ cầm chai rượu, uống một ngụm to, nói tiếp. váy cưới và vest chú rể có thể thuê, nhẫn không cần xịn quá, có kim cương hay không đều được. Cậu ấy chợt ném mạnh cái chai, to tiếng nói: "Nhưng tôi muốn cô ấy có hôn lễ tuyệt vời nhất." Ngũ nói: "Thời điểm nghèo nhất, một miếng sườn chúng tôi cũng tranh nhau nhường đối phương. Tôi không muốn đến lúc kết hôn còn để cô ấy phải tính toán những chuyện này. Tôi muốn khiến cô ấy thật vui, ngày nào cũng thật vui. Các cậu hiểu không?" Tôi và Đại Khoan gật đầu lia lịa. Tôi thấy mình thật vô dụng, ngủ ngã vào ghế nói. Tôi với Đại Khoan đều không nói nên lời. Ngủ với Tiêu Tiêu quen nhau 7 năm, yêu nhau 5 năm, xa cách 1 năm. Tiêu Tiêu còn thất nghiệp 1 năm. Hai người từng vô số lần cãi vã, chia tay vài ba lần. Từng khổ, từng nghèo, từng vượt qua bao gập ghềnh trắc trở. Tình cảm cũng ngày càng tốt. Thấy họ kết hôn, tôi cũng thấy vui. Mặc dù nhìn ví tiền là muốn khóc, tôi cũng rất hoang mang, giờ ngủ trông rất khổ sở. Kết hôn là chuyện vui đúng mới đúng chứ. Ngủ uống say quá nên đành phải để chúng tôi đưa về. Chúng tôi lấy chìa khóa trong túi cổ ấy, mở cửa thấy Tiêu Tiêu đang đứng nói chuyện điện thoại trong phòng khách, vẻ mặt vô cùng tức giận. "Mẹ, mẹ đừng mời nhiều như thế," cô ấy gần như gào lên. "Hàng xóm cũ của chúng ta chuyển đi bao nhiêu năm rồi. Đúng là khi con bác ấy cưới chúng ta cũng mừng tiền, nhưng mà lâu lắm rồi, mẹ cứ tính toán thế làm gì?" Chúng tôi khựng lại ở cửa. Thấy chúng tôi, Tiêu Tiêu có vẻ hơi ngượng, nhỏ giọng nói mấy câu rồi cúp máy. Chúng tôi giúp Tiêu Tiêu thu xếp ổn thỏa cho Ngủ, được cô ấy rót nước, mời ngồi lại chơi. "Lỗi của bọn anh, không nên để cậu ấy uống say đến vậy," Đại Khoan rất áy náy. Tiêu Tiêu lắc đầu. "Hẳn là anh ấy cũng khó chịu lắm," cô ấy nói. Tôi nhất thời không biết nói sao, chỉ cúi đầu uống nước. "Mẹ em vừa gọi cho em, bảo em nhớ giúp mẹ xem trước kia đã mời mừng cưới những ai, mừng bao nhiêu." Tiêu Tiêu nói. "Mẹ em nói lần này em cưới phải thu hết lại tiền mừng trước kia, nếu không sẽ bị thiệt." Cô ấy cười khổ nói. "Bố mẹ các anh cũng nghĩ vậy sao?" "Làm sao tôi biết được, tôi còn chưa từng yêu." Tiêu Tiêu ngẫm nghĩ rồi nói. "Khi chị họ em kết hôn, mẹ em vẫn dạy rằng nhất định phải lấy chồng giàu. Đương nhiên sẽ có xe, có nhà, đám cưới cũng rất hoành tráng. Nhưng nghĩ mà xem, trên đời này làm gì có nhiều người giàu như vậy." Tiêu Tiêu nói tiếp. "Ngủ cũng không phải người nghèo, chúng em cùng kiếm tiền, cùng tiết kiệm. Tuy vẫn xin gia đình một phần tiền cọc mua nhà, nhưng dù sao cũng xem như đã ổn định. Yêu nhau 5 năm, chuyện gì chúng em cũng chịu được. Giờ em chỉ muốn một cái đám cưới bình thường, một cuộc sống bình thường. Chẳng làm đám cưới to thì có sao?" Cô ấy thoáng nhìn về phía phòng Ngủ, cười khẽ nói. "Em chỉ muốn cưới anh ấy." "Chỉ muốn cưới anh ấy," cô ấy lặp lại. "Đám cưới chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Em biết Ngủ nghĩ gì. Anh ấy muốn em được mặc chiếc váy cưới lộng lẫy nhất, muốn đeo cho em chiếc nhẫn lấp lánh nhất, muốn tổ chức đám cưới tuyệt vời nhất trong lễ đường tốt nhất. Thế nhưng vốn đâu có gì tốt nhất, chỉ có cái gọi là thích hợp nhất." Tôi ngẩng lên, đang định nói thì nghe thấy cô ấy thở dài. "Giờ em cũng chẳng biết làm thế nào," cô ấy nói. Lòng tôi thắt lại. "Em đừng suy nghĩ nhiều," tôi nói. Tiêu Tiêu tiếp tục lắc đầu. "Em không nghĩ nhiều, em vẫn yêu anh ấy, vẫn muốn sống cùng anh ấy hết đời. Nhưng em thấy làm đám cưới mệt quá, kết hôn mệt quá." Tôi vẫn không biết nói gì. Tiêu Tiêu thu mình trên ghế sofa, im lặng nghĩ gì đó. Tôi với Đại Khoan uống nước xong chuẩn bị rời đi. "Các anh đừng kể với Ngủ những gì em vừa nói nhé," Tiêu Tiêu nói sau lưng chúng tôi. Tôi với Đại Khoan gật đầu lia lịa. Về đến nhà, đầu óc tôi rối bời suốt mấy ngày. Tôi nghĩ có cách nào giúp Ngủ và Tiêu Tiêu vượt qua cửa ải khó khăn này không. Tôi gọi Đại Khoan đi ăn, nói chuyện này. "Có cách gì chứ?" Đại Khoan nói. "Cậu có 100.000 tệ à?" "Không," tôi trả lời. "Tôi cũng không có," Đại Khoan thừa nhận. "Chết tiệt, chúng ta đều nghèo rớt mồng tơi," Đại Khoan rên rỉ. Thế là hai chúng tôi ôm đầu gào khóc. Trăn trở suốt 2 tuần vẫn không nghĩ ra cách nào. Về sau, chúng tôi lại nghe nói Ngủ và Tiêu Tiêu cãi nhau to. Nghe nói ban đầu có một đồng nghiệp của mẹ Ngủ khoe con mình tổ chức tiệc cưới xa hoa ở một khách sạn hạng sang. Mẹ Ngủ nghe vậy thì khó chịu, nằng nặc bắt cậu ấy phải đặt tiệc cưới ở chỗ đó. Ở đó một bàn tiệc trung bình có giá 5.000 tệ, vượt hẳn dự toán của Ngũ và Tiêu Tiêu. Hai người tính đi tính lại không ra cách giải quyết. Tiêu Tiêu nổi cáu, nói có vài câu không nên nói. Hai người gây sự ầm ĩ, đến cuối cùng Tiêu Tiêu trách nhà Ngũ lắm chuyện, đã không có khả năng lại còn sĩ diện. Ngũ cũng tức giận, buột miệng nói: có giỏi sao em không cưới người giàu đi. Không ai có ác ý, nhưng lúc cãi nhau thì toàn nói mà không suy nghĩ. Tiêu Tiêu khóc, tối hôm đó xách vali sang nhà bạn thân. Ban đầu Ngũ vẫn giận, tự nhủ cô ấy đi đâu cũng sẽ không đến tìm. Hai người không liên lạc với nhau suốt 3 ngày liền. Về sau Ngũ hết giận, gọi điện cho Tiêu Tiêu nhưng cô ấy không nghe máy. Cuối cùng Ngũ nhận được tin nhắn của Tiêu Tiêu: thôi đừng cưới nữa. Nhận được điện thoại của Ngũ, tôi và Đại Khoan hớt hải chạy đến nhà cậu ấy. Mắt Ngũ đỏ bừng, trên bàn có mười mấy chai rượu. Không biết cậu ấy uống say hay là đã khóc. Ngũ, cậu suy nghĩ cho kỹ. Đại Khoan ngập ngừng run rẩy nói: nghĩ cái gì? Ngũ vứt chai rượu sang một bên. Tôi chỉ muốn cho cô ấy hôn lễ tuyệt vời nhất. Cậu ấy ú ớ: tôi không mua nổi cái váy cưới đắt tiền, không mua nổi những kim cương mấy carat, nhưng tôi muốn dốc hết sức tổ chức một đám cưới để không có gì phải nuối tiếc. Vậy là sai sao? Sao ai cũng ép tôi thế? Cậu ấy gào lên: không cưới nữa thì thôi, một mình tôi cũng sống được. Chúng tôi im lặng nhìn cậu ấy ồn ào. Cuối cùng Ngủ cũng mệt, nằm co quắp trên sofa, tự lẩm bẩm. Tôi ngẫm nghĩ rồi từ tốn nói: cậu không sai khi muốn cho cô ấy hôn lễ tuyệt vời nhất, nhưng cậu nghĩ xem thứ cậu cho là tuyệt vời liệu có phải là điều cô ấy muốn hay không. Ngủ mở to mắt nhìn chúng tôi hỏi: ý cậu là sao? Tôi rốt cuộc không nhịn được, kể lại toàn bộ những lời Tiêu Tiêu đã nói với tôi tối hôm đó. Ngủ im lặng rất lâu, cúi đầu nắm chặt tóc. Tôi nói với Ngủ: đi tìm cô ấy đi. Tôi đã gặp rất nhiều người tình cảm vốn đang tốt đẹp rồi trở mặt vì chuyện cưới xin, cả đời không qua lại nữa. Chuyện thế này nhiều lắm, không phải chỉ có mỗi hai người. Ngủ vẫn không nói gì. Mãi đến khi chúng tôi đi ra ngoài, cậu ấy vẫn giữ nguyên tư thế cũ, không hề động đậy. Tròn một tháng sau, tôi không nghe được tin gì từ cậu ấy. Tôi rất sốt ruột nhưng chẳng làm được gì. Nhưng tôi vẫn tin Ngủ và Tiêu Tiêu có thể vượt qua cửa ải này. Thoáng chốc đã 2 tháng trôi qua. Một ngày nọ, tôi đang lục tung nhà lên để tìm đồ ăn thì chợt điện thoại đổ chuông. Một số lạ gọi đến, chắc không phải là lừa đảo chứ. Tôi bấm tắt, tiếng chuông lại vang lên. Tôi tiếp tục tắt, tiếng chuông lại vang lên lần nữa. Không còn cách nào, tôi thấp thỏm nghe máy. Đầu dây bên kia giọng vui vẻ của Ngủ: cậu đoán xem giờ tôi đang ở đâu? Cậu bị nhốt rồi à? Tôi hỏi ngược lại. Tôi đang ở Anh, Ngủ đắc ý nói. London, cậu tới bao giờ? Cậu chưa tới bao giờ đúng không? Chắc chắn là chưa rồi. Tôi án thầm, không nói chuyện tử tế được à? Ngủ vẫn rất đắc ý, càng khoe càng hăng. Biết đồng hồ Big Ben không? Tôi đang ở rất gần, thấy được luôn đấy. Ôi thật là đẹp, còn trông thấy cả cầu tháp London, vòng quay thiên niên kỷ, tòa nhà quốc hội. Tôi nói cậu nghe, tửu lượng của người Anh tốt lắm. Hôm qua tôi uống với họ ở quán bar. Tôi đặt điện thoại sang một bên, tiếp tục tìm đồ ăn. À đúng rồi, giọng Ngủ bén nhọn. Tiêu Tiêu cũng ở đây, cô ấy muốn nói chuyện với cậu. Tôi sửng sốt, vội cầm lấy điện thoại. Chúng em kết hôn rồi. Trong điện thoại, Tiêu Tiêu cười vô cùng hạnh phúc. Kết hợp đi du lịch, tuần trước chúng em ở Pháp, mai đến Hà Lan. Vui lắm à, anh cũng nên đi chơi đi, thật đấy. Sao cả em cũng thế vậy? Trước đó ai là người sống chết gây sự kia chứ? Tiêu Tiêu nói mãi mới xong. Lại đến lượt Ngủ. Cậu không tổ chức hôn lễ nữa à? Tôi hỏi. Có chứ, Ngủ nói. Chọn đại một giáo đường, nhưng người ta nói chúng tôi không phải tín đồ cơ đốc. Tôi nhủ thầm, mặc kệ. Sau đó đeo nhẫn cưới cho Tiêu Tiêu ngay trước giáo đường, tự mình tuyên thệ. Thế cũng tiết kiệm tiền. Ngủ còn nói. Cậu cũng không cần mừng cưới đâu, bao giờ về Bắc Kinh mời các cậu đi ăn. Tôi gượng cười. Cậu không chúc mừng tôi à? Ngủ hỏi. Tôi nuốt nước bọt hỏi. Nhận điện thoại đường dài quốc tế thế này có mất tiền không? Ngủ cúp máy. 2 tuần sau, Ngủ về Bắc Kinh, Đại Khoan hớn hở kêu. Ngủ mời chúng ta đi uống. Mấy tháng không gặp, trong hai người có vẻ vui. Tiêu Tiêu cười ngượng ngùng, Ngủ thì cười ngớ ngẩn. Lúc đó tôi mới biết, hôm ấy sau khi tôi và Đại Khoan đi, Ngủ đã đi tìm Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu không nghe máy, cậu ấy đến chỗ ở của bạn thân Tiêu Tiêu tìm. Cậu ấy chỉ biết cô gái kia ở tòa